Chương 1731, đối chiến thập nhị giai ma thú. Long Trần đuổi theo Nguyệt Tiểu Thiến, rất nhanh liền đuổi kịp nàng. Nguyệt Tiểu Thiến trên gương mặt xinh đẹp thẹn thùng một mảnh, hết sức yêu nhiêu, bộ dáng kia khiến Long Trần tâm lý ngứa một chút. Hai người đi ra tổ địa, cũng không có chạy tới thủy ma tộc nghị sự đại điện, mà chính là trực tiếp chạy về phía chiến trường. Long Trần muốn nhìn A-Man thế nào, ăn no rồi không có. Thế nhưng là làm Long Trần đi vào chiến trường thời điểm, phát hiện trên chiến trường ma thú càng ngày càng nhiều, thậm chí có một đầu nửa bước thông minh cấp ma thú. Vừa mới bị 10 cái thủy ma tộc trưởng lão liên thủ chém giết. Tình huống như thế nào? Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi, theo lý thuyết, nơi này có nửa bước thông minh cấp ma thú xuất hiện, A-Man tuyệt đối sẽ không buông tha mới đúng, hắn sẽ trở về ăn thịt. Chư vị trưởng lão, xin hỏi ta người huynh đệ kia đâu? Long Trần không khỏi hỏi, bởi vì hắn cũng không có trông thấy A-Man bóng người. A-Man từ khi tiến nhập vết nứt không gian, thì cũng không trở về nữa, chúng ta không cách nào xông vào vết nứt, căn bản không biết hắn động tĩnh. Một trưởng lão đuổi vội trả lời. Ngay từ đầu, chúng ta còn có thể nghe được hắn tiếng hò hét, thế nhưng là 10 ngày trước, thì không còn có thanh âm của hắn. Chúng ta đem sự kiện này bẩm báo tộc trưởng để cho chúng ta không cần lo lắng, nói A-Man tuyệt đối không có việc gì. Một cái khác trưởng lão cũng phụ họa nói. Nghe được Nguyệt Tích Hàn cũng biết sự kiện này, Long Trần an tâm rất nhiều, Nguyệt Tích Hàn so Long Trần càng hiểu hơn A-Man, hắn nói không có việc gì, A-Man thì khẳng định không có việc gì. Chỉ bất quá hiện nay trên chiến trường, mà thú điên cuồng tuôn ra, cái kia thanh thế so trước kia còn cường đại hơn, cái này có chút không phù hợp lẽ thường mới đúng. A-Man nếu như tại đối diện, nhất định sẽ hấp dẫn vô số ma thú, bên này áp lực căn bản sẽ không lớn như vậy. Trên chiến trường, thủy ma tộc các trưởng lão chỉ phụ trách giám sát, chỉ có nửa bước thông minh cấp ma thú xuất hiện, bọn họ mới có thể đồng loạt ra tay, hợp lực chém giết. Mà thủy ma tộc các đệ tử lại dị thường bận rộn, hóa thần cảnh đệ tử trở thành kịch chiến chủ lực, chủ đài cảnh đệ tử phụ trách phụ trợ, mà những cái kia càng nhỏ yếu các đệ tử cũng đều không có nhàn rỗi. Bọn họ phụ trách thanh lý chiến trường, vận chuyển ma thú thi thể, vì ma thú lột da. Cạo xương, lấy huyết, thu tinh, phân loại. Phải biết ma thú thi thể, toàn thân đều là đồ tốt, đều là một loại tư nguyên, nhất là nhiều như vậy ma thú, đưa chúng nó vận đến Thiên Võ Đại Lục, bán đi, kỳ lợi nhuận là phi thường khả quan, nhất là cao giai hy hữu ma thú, càng là có giá trị không nhỏ. Tuyệt đối không so thủy ma tộc đệ tử, ở bên ngoài kinh doanh thu hoạch tư nguyên thiếu, đã có thể đoán luyện đệ tử, lại có thể thu được ích lợi, Nguyệt Tích Hàn cử động, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thủy ma tộc đệ tử phi thường cường đại, lực công kích của bọn hắn, bổ sung lấy một loại thần bí năng lượng. Tạo thành lực tàn phá kinh khủng, so Thiên Võ Đại Lục ngang cấp cường giả, muốn mạnh hơn mấy lần. Nếu để cho những đệ tử này trưởng thành, cái này đồng dạng cũng là một chi đáng sợ đội ngũ, hiển nhiên Nguyệt Tích Hàn muốn vì thủy ma tộc bồi dưỡng một chi thiết huyết cường quân, mà lãnh đạo chi quân đội này người, thì khẳng định là Nguyệt Tiểu Thiến, Nguyệt Tiểu Thiến bị coi là thủy ma tộc tương lai hy vọng, đồng dạng cũng vai gánh trách nhiệm nặng nề. Đi qua nhiều ngày như vậy lịch luyện, lúc trước những cái kia động tác còn có chút ngây ngô, công kích cứng nhắc các đệ tử, đã hoàn thành lần đầu thuế biến. Dần dần khắc phục đối tử vong sợ hãi, chiến đấu bắt đầu càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, ra dáng. Long Trần nhìn thoáng qua chiến trường, đối Nguyệt Tiểu Thiến nói, ta có chút không yên lòng ta cái này ngốc huynh đệ, ta muốn đi qua nhìn một chút. Nguyệt Tiểu Thiến giật nảy cả mình, cái kia vết nứt không gian, nếu như đi ngược dòng nước, sẽ tiếp nhận không gian tê liệt chi lực, chỗ đó chỉ có huyết mang chi thân mới có thể ngăn cản, ngươi sẽ thụ thương. Không có việc gì, ta thử một chút, không phải vậy ta không yên lòng. Long Trần nói xong, cứ như vậy đi hướng cái kia cái không gian thật lớn vết nứt. Chỉ có cái kia vết nứt mới có thể đi ngược dòng nước, đi vào đối diện thế giới. Âm âm. Làm Long Trần đi đến vết nứt không gian trước mặt, vết nứt không gian bên trong, vô số không gian chi nhận bắt đầu tập kết đụng nhau, làm thiên địa oanh minh, mênh mông áp lực bao phủ trời cao, làm lòng người đầu rung mạnh, đây là một loại sức mạnh mang tính hủy diệt, hoặc là nói, đây là một loại thiên địa pháp tắc, không cho phép bị mạo phạm. Oanh, Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên sau lưng thần hoàng căng ra, vạn trượng thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, ngũ thải thần quang, như liệt ngày mặt trời gay gắt đồng dạng lóa mắt. đâm trách vạn cổ. Thần hoàng hiện, thiên địa kinh hải, vô tận thần uy, cọ rửa thiên địa, gột rửa lấy cửu thiên, chỉ thấy long trần dưới chân vô tận khí lãng bốc lên, tạo thành một đạo to lớn cột sáng, thẳng tắp một đầu, xông vào trời cao, vỡ nát bát phương đám mây. Làm long trần triệu hoán ra thần hoàng, mênh mông thần uy bạo phát, tại chỗ thủy ma tộc cường giả, bất luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều bỗng nhiên trong lòng rung lên, một mặt kinh hãi mà nhìn xem long trần. Mà trước người bọn họ những cái kia rống giận gào thét, dương nanh múa vuốt ma thú nhóm, thì bỗng nhiên biến thành nhận lấy kinh hãi con thỏ. Nằm rạp trên mặt đất một cử động cũng không dám, dù cho có thủy ma tộc đệ tử đưa chúng nó chém giết, bọn họ vẫn như cũ không nhúc nhích. Cửu tinh thần uy, thời gian qua đi bao nhiêu kỷ nguyên, rốt cục tái hiện nhân gian, cái thế giới này, rốt cục sắp biến thiên. Tại thủy ma tộc nghị sự đại điện đỉnh đầu, Nguyệt Tích Hàn đứng chắp tay, con ngươi thông qua hư không, nhìn lấy long trần, trong miệng tự lẩm bẩm, mang trên mặt một vệt chờ mong. Long trần thần hoàng phun trào, bá khí ngút trời, uy áp chấn nhiếp vạn cổ, nhìn xuống thiên hạ thương sinh, đây mới là cửu tinh bá thể quyết chân chính uy áp. Đây là một loại siêu việt thiên đạo ý chí bá đạo. Theo long trần thần hoàng phun trào, quanh thân đại đạo quy tắc lượn lờ, hình thành hàng tỷ ánh sáng, đối với long trần triều bái, biểu thị thần phục. Trong khoảnh khắc đó, long trần cảm nhận được trước nay chưa có hào hùng, đó là một loại áp đảo trên trời đất sảng khoái, thiên địa cũng không làm gì được hắn, nhất định phải nghe hắn chi mệnh, cái này là bực nào ngưu bức a tâm âm. Theo long trần đi nhập vết nứt không gian, cái kia vết nứt không gian bên trong không gian chi nhận, vậy mà dường như đối long trần sinh ra hoảng sợ, vậy mà không dám tới gần. Chậm rãi lùi bước. Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt sùng bái, lúc này long trần uy mãnh bá đạo, khinh thường bầu trời, liền không gian pháp tắc cũng không dám chống lại, sự thô bạo này, hết sức mê người. Theo long trần tiến lên, cái kia không gian thông đạo càng không ngừng chấn động, âm âm bạo hưởng, dường như phát ra một loại nào đó gào thét nộ hống đến uy hiếp long trần. Thế nhưng là long trần căn bản không để ý tới, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên, nhưng là cái kia không gian chi nhận, tuy nhiên một mực quanh minh không ngừng, nhưng là từ đầu đến cuối không có tiến lên công kích long trần. Cái này ngưu bức lớn, không được, không thể cười, phải bình tĩnh, phải khiêm tốn. Long trần có một loại muốn ngửa mặt lên trời cười như điên, nói ra loại kia độc bộ thiên hạ, duy ngã độc tôn hào hùng trạng ngữ, bất quá long trần vẫn là nhịn được. Long trần muốn áp chế dục vọng của mình, nếu như long trần tùy ý loại dục vọng này bành trướng, sớm muộn sẽ trở thành một cái coi trời bằng vung cố chấp cuồng, lực lượng mất phương hướng hai mắt, che giấu trí tuệ, mới là chuyện đáng sợ nhất. Mã Đức, Quách Nhiên quá mẹ nó hạnh phúc, muốn trang bức thì trang bức. Long Trần trong lòng thầm mắng. Đột nhiên đặc biệt đừng hâm mộ Quách Nhiên, Quách Nhiên theo không buông tha bất kỳ lần nào trang bức cơ hội, mà hắn, lại phải nhịn, cái này quá không công bằng. Bất quá, mặc cho Quách Nhiên làm sao trang bức, Quách Nhiên lòng tự tin cũng sẽ không bành trướng, bởi vì Long Huyết quân đoàn bên trong có hắn đè ép, tiểu tử này không lật được trời, Quách Nhiên cũng biết là như vậy, cho nên hắn trang bức lên đến, luôn luôn đều là không kiêng nể gì cả, không sở dục vì. Oanh. Theo Long Trần tiến lên, rốt cục cái kia không gian chi nhận, dường như đến một loại nhẫn nại cực hạn, cấp tốc đối Long Trần vọt tới. Đối Long Trần phát động công kích. Ông, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, vạn trượng thần hoàng lưu chuyển, đạo đạo thần quang rủ xuống, hóa thành đầy trời thần hy, đem Long Trần bao vây lại, tạo thành một cái màn ánh sáng năm màu. Những cái kia không gian chi nhận, đâm vào cái kia màn sáng phía trên, ào ào bị bắn ra, căn bản không tổn thương được Long Trần. Đối cửu tinh hiểu rõ vẫn là quá ít, ta phải không ngừng tìm tòi mới được. Long Trần trong lòng không khỏi tràn ngập hưng phấn, chiêu số này là Long Trần tấn thăng hóa thần cửu trọng thiên lúc, linh cơ nhất động nghĩ tới một cái ý tưởng. Đã thần hoàng có thể áp chế vạn đạo, nên có thể lợi dụng, cái này thần hoàng chi bao bọc, chính là như vậy bị khai cuộc ra. Thần hoàng phun trào, từng đạo thần hy đụng tại những cái kia không gian chi nhận lên, thần hy cùng không gian chi nhận ào ào sụp đổ, hình thành đầy trời thần quang, ở trong thiên địa dập dần, cái kia cảnh tượng sáng chói mà nguy hiểm. Oanh, Long Trần đỉnh lấy không gian chi nhận đánh chém tiến lên, thời gian một nén nhang về sau, rốt cục xuyên qua vết nứt không gian. Mới vừa tới đến cái thế giới này, không đợi Long Trần quan sát tỉ mỉ nơi này, bỗng nhiên một tiếng chấn thiên gào thét. Bầu trời lập tức đen lại. chỉ thấy một cái to lớn móng vuốt, theo hư không bên trên rơi xuống, đối với Long Trần đập xuống, cự trảo giống như cao sơn, cách Long Trần còn có mấy trăm trượng khoảng cách lúc, hư không bị lực lượng kinh khủng đè ép, đã bắt đầu biến hình vỡ ra. Thông minh cấp ma thú, Long Trần kinh hãi, thân hình khẽ động, quanh thân lôi đình ký hiệu hiện lên, người giống như một đạo lôi quang bay đi, tránh khỏi cái kia kinh khủng nhất trảo. Oanh, Long Trần tránh khỏi cái kia nhất trảo, kết quả cái kia so sơn nhạc còn muốn một vòng to cự trảo, hung hăng đập tại trên mặt đất. Đại địa liệt mở, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, biến thành một mảnh mạng nhện, kinh khủng cương phong, đem chung quanh ma thú toàn bộ diệt sát. Mẹ nó, vừa trang bức xong, liền đến đánh mặt. Long Trần không khỏi chửi ầm lên, đầu ma thú này thân cao trăm dặm, nửa người trên đám mây phía trên, Long Trần tuy nhiên thấy không rõ hình dạng của nó, nhưng là khí tức kia tuyệt đối không sai, cũng là thập nhị giai ma thú, cũng biến thành thông minh cấp ma thú. Long Trần trên người uy áp, có thể chấn nhiếp thập nhất giai ma thú, nhưng là đối đầu này thập nhị giai ma thú, vậy mà vô hiệu, dưới sự khinh thường. Kém chút bị đập thành bánh thịt. Rống, cái kia ma thú gầm lên giận dữ, đột nhiên một khỏa to lớn đầu lâu, theo đám mây bên trong chui ra, miệng rộng mở ra, một nói quả cầu ánh sáng màu vàng ống, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần lúc này thời điểm mới nhìn rõ ràng, viên kia to lớn đầu lâu, vậy mà cùng địa hình Long rất tương tự, thế nhưng là Long Trần không có thời gian xem xét tỉ mỉ cái kia ma thú, một khỏa kim sắc vạn trượng viên cầu, giống như thiên thạch rơi xuống, đối với Long Trần đập tới, tốc độ quá nhanh, cơ hồ vừa mới nhìn đến, đã đến Long Trần trước mặt. Mẹ nó! Ý tưởng làm sao đen đuổi như vậy a? Long Trần chửi ầm lên, quá mẹ nó xui xẻo, vừa qua tới, vậy mà liền có một đầu kinh khủng thập nhị giai ma thú chờ lấy hắn. Long Trần một tiếng gào to, hai tay kết ấn, vô tận lôi đình chi lực trong nháy mắt bao trùm trong vòng nghìn dặm. Hô, Long Trần bóng người trong nháy mắt biến mất, ngay tại Long Trần thân ảnh biến mất về sau, không đến một cái nháy mắt thời gian, một khỏa to lớn kim sắc viên cầu xuất hiện tại Long Trần vừa mới vị trí, ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Một kích này kém chút đem đại địa đánh xuyên, đất bụi bốc lên, cương phong khuấy động. Một kích sau đó, toàn bộ chiến trường bị trống rỗng, một ít ma thú bị hù chạy, một số không kịp chạy trốn ma thú, toàn bộ đều bị diệt sát. Hô, Long Trần theo trong bùn đất chui ra, đem trong mồm đất cát phun ra, trong mắt hiện lên một vệt sắc bén chi sắc, Mã Đức, hôm nay lão tử mẹ nó theo ngươi tiêu hao. Chương 1732, chặt quái không dùng đao. Thập nhị giai ma thú, tương đương với nhân loại thông minh cảnh cường giả, tuy nhiên ma thú không cách nào chưởng khống thần khí, nhưng là bọn họ đều có bản mệnh thần thông, chiến đấu lực tuyệt đối không so nhân loại bình thường thông minh cảnh cường giả kém bao nhiêu. Long Trần liên tục ăn thiệt thòi, lửa giận trong lòng bốc lên, hắn không biết là bởi vì cửu tinh bá thể quyết bá đạo, không cho phép hắn thất bại, hay là bởi vì Long Trần bị thông minh cảnh cường giả áp chế quá lâu, mà dự định chân chính cùng nhân vật cấp bậc này một trận chiến. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cự trảo lần nữa đánh tới, Long Trần gầm lên giận dữ, Long cốt tà nguyệt hóa thành một đạo loan nguyệt, nặng nề mà trảm tại trên cự trảo kia. Thế nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, bóng đao của hắn trảm tại cự trảo phía trên, cự trảo bên trên nói đạo phù văn sáng lên, vậy mà đem đao ảnh chấn vỡ. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Phong ngữ lực không khủng bố như thế. Long Trần trong lòng không còn gì để nói, vừa qua tới thì gặp phải khủng bố như thế đồ chơi, vận khí này cũng quá kém đi. Ngươi đánh không lại nó, gia hỏa này là kiếm tích giáp long, tại trung đẳng trong long tộc, xếp hàng thứ nhất. Tuy nhiên huyết mạch không tính tinh thuần, không có gì cường đại thần thông, nhưng là lực phòng ngự của nó cùng lực lượng đều coi như không tệ. Gia hỏa này là điển hình một cái thịt đôn tử, trước kia loại người này đều là ta đồ ăn vặt, ăn không biết bao nhiêu, bất quá bây giờ, chúng ta chỉ sợ bắt hắn không có biện pháp gì, gia hỏa này da quá dày, ta trước kia cũng là lột da ăn, được rồi, chúng ta hay là đi thôi, thịt này đôn tử tốc độ cũng không nhanh, chỉ cần ngươi muốn đi, nó ngăn không được ngươi. Long cốt tà nguyệt nhắc nhở. Hiển nhiên, cái này kiếm tích giáp long không lấy lực công kích lấy xưng. Nhưng là lực lượng cùng phòng ngự, đều mạnh phi thường, dù cho Long cốt tà nguyệt cũng không thể không thừa nhận, hiện tại lấy nó không có cách. Rầm rầm rầm. Cái kia kiếm tích giáp long nộ hống liên tục, điên cuồng công kích Long Trần, bất quá Long Trần đem lôi đình chi lực phủ kín hư không, ở trong hư không liên tục lấp lóe, tránh né cái kia kiếm tích giáp long công kích, đại địa không ngừng sụp đổ. Tại kiếm tích giáp long cái kia cao đến trăm dặm thân thể trước mặt, long trần thật giống như một con dung dế đồng dạng, nhưng là cái kia kiếm tích giáp long mỗi lần công kích, đều mười phần tinh chuẩn. Khiến long trần vô cùng kỳ quái. Hắn là làm sao khóa chặt ta sao? Long trần hỏi. Nếu như ngươi chỉ là phổ thông hóa thần cảnh gà mờ, nó đoán chừng đều nhìn không thấy ngươi, gia hỏa này thị lực, chỉ so với mù lòa hơi tốt một tia, nó là dựa vào trên mũi 3.000 lỗ chân lông, cảm ứng khí tức. Nó sở dĩ như vậy điên cuồng công kích ngươi, kỳ thật cũng không phải là bởi vì ngươi cửu tinh bá thể quyết khí tức, mà chính là ngửi được trong cơ thể ngươi chân lông tinh huyết vị đạo. Trong cơ thể ngươi chân lông tinh huyết, mặc dù chỉ là thanh long tinh huyết, nhưng là vô cùng tinh thuần, long tộc chủng tộc ngàn vạn. Chân long cũng chỉ có một loại, chỉ có chân long mới có thể thoát ly quy tắc trói buộc, trường sinh bất diệt. Cho nên ngoại trừ chân long nhất tộc bên ngoài, bất luận cái gì long tộc đều đối chân long tinh huyết thèm nhỏ dãi đã lâu, đừng nói là nó, liền xem như ta, lúc trước cũng vô cùng muốn thôn phệ máu tươi của ngươi, tuy nhiên thôn phệ máu tươi của ngươi đối với ta không có tác dụng gì, thế nhưng gần như là một loại bản năng. Long cốt tà nguyệt nói, ta thao, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại coi ta là thực vật a, ngươi mẹ nó sẽ không phải có một ngày trưởng thành, cũng sẽ ăn ta đi. Long trần lấy làm kinh hãi. Thả chó của ngươi rắm thối, lão tử là vĩ đại hắc ám tà long, là chú trọng nhất cam kết một chủng tộc, có nói không tính toán gì hết thời điểm a. Long cốt tà nguyệt giận dữ, hiển nhiên long trần câu nói này, chạm đến vẫy ngược của nó. Long trần biểu môi, lúc trước gặp phải ngươi thời điểm, ngươi chẳng phải lừa dối qua ta. Chỉ bất quá ta không có mắt lừa mà thôi, bất quá những tên kia bị lừa rồi, không đều treo. Đánh rắm, ta lúc ấy hứa hẹn là bọn họ giúp ta phá vỡ phong ấn, ta thì hoàn thành bọn họ một cái nguyện vọng, lúc trước ngươi cũng giống như vậy. Ta hiện tại phong ấn còn ở trên người đâu. Bọn họ cũng chưa hoàn thành hứa hẹn, bọn họ chết rồi, quản ta long sự tình. Đi ngươi đại gia. Ta không thèm để ý ngươi, ngươi ngưu bức như vậy, chính ngươi đi làm nó đi, lão tử không hầu hạ. Long trần đang điên cuồng tránh né kiếm tích giáp long công kích, chém ra một đao, kết quả vừa mới xuất thủ, trong tay long cốt tà nguyệt một chút biến mất. Mẹ nó, long trần trong tay một chút rỗng, tuy nhiên cấp tốc tránh né, vẫn như cũ bị khủng bố dư âm đánh bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đậu phộng, tà nguyệt ngươi muốn hại chết ta à? Long trần giận dữ. Yên tâm đi, ngươi không chết được, đánh không lại, ngươi có thể trốn a. Bất quá ngươi là cửu tinh truyền nhân, như thế ngưu bức tồn tại, làm gì muốn trốn đâu, cùng nó cùng chết chứ sao. Long cốt tà nguyệt đã trở về long trần linh hồn không gian, hiển nhiên không muốn ra tay, cố ý nhìn long trần náo nhiệt. Long cốt tà nguyệt quả thật có chút nổi giận, bất quá nó giận, có chút thẹn quá thành giận vị đạo, bởi vì lúc trước nó vì phá phong. Xác thực sử dụng một số không thể gặp người thủ đoạn, đối với hắc ám tà long nhất tộc tới nói, có chút trơ trẽn. Bây giờ long trần vạch trần long cốt tà nguyệt vết sẹo. Chẳng khác gì là quất long cốt tà nguyệt mặt, nó không tức giận thì không đúng, cho nên cố ý không xuất thủ, để long trần ăn chút thiệt thòi, nhớ kỹ cái này giáo huấn, miễn cho về sau luôn cầm sự kiện này chế nhạo nó, như thế nó sẽ phát điên. Cái kia kiếm tích giáp long cực kỳ cường đại. Nhưng là nó có rõ ràng nhược điểm, Long cốt tà nguyệt không tin lấy Long trần kinh nghiệm, sẽ không nhìn thấy, chỉ cần Long trần không đi theo kiếm tích giáp Long cùng chết, Long trần căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Không giúp đỡ kéo xuống, ta một người cũng có thể giết chết nó. Không có Long cốt tà nguyệt. Long trần vẫn không có từ bỏ, cái kia kiếm tích giáp Long nhược điểm, Long trần tự nhiên nhìn đến nhất thanh nhị sở, nhưng là Long trần có nỗi khổ tâm riêng của mình. Lần này tiến giai hóa thần cửu trọng thiên, hắn rõ ràng cảm thấy biến hóa của tâm cảnh, trong lòng ngạo khí cùng bá đạo, càng phát cường đại, khiến niềm tin của hắn tăng gấp bội. Thế nhưng là ngay tại hắn ngưu bức hống hống sau khi ra ngoài, lập tức liền gặp một đầu kinh khủng thập nhị giai ma thú kiếm tích giáp long, nếu như long trần chạy trốn, hắn có cực lớn dự cảm, chỉ sợ lòng tin của hắn lại nhận đả kích thật lớn. Cửu tinh bá thể quyết công pháp, có cực lớn đặc thù tính. Nếu như tại lòng tin này tràn đầy thích hợp, gặp phải như thế tổn thất nặng nề, sẽ đối với Long Trần tạo thành một loại đả kích nặng nề, cho nên Long Trần không có cách, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý nó. Bất quá, để Long Trần càng thêm im lặng là, Long cốt tà nguyệt quá hẹp hòi, mở cái trò đùa mà thôi, vậy mà mặt sát hắn, đây càng là họa vô đơn chí. Oanh! Không có long cốt tà nguyệt, Long Trận liền cơ hội xuất thủ đều không có, ở trong hư không càng không ngừng tránh né. Cái kia kiếm tích giáp long gào thét chấn thiên. Vỡ nát tứ phương đám mây, cái kia to lớn thân ảnh, tại vô tận khói bụi bên trong hiện ra. Cùng địa hành long rất giống, sau lưng sinh hai cánh, cánh chim một kích quả thực già thiên tế nhật, Long Trận mấy lần suýt nữa bị cánh của nó vỗ trúng, phạm vi công kích thực sự quá lớn. Cùng địa hình long khác biệt lớn nhất là, kiếm tích giáp long sau lưng có 20 cây lợi kiếm đồng dạng gai xương, mỗi một cây gai xương, đều có ngàn trượng chi trưởng, giống như 12 thanh lợi kiếm. Cái này 12 cây gai xương, chính là kiếm tích giáp long lực lượng cội nguồn, hội tụ nó trên thân tất cả năng lượng. Tương đương với nhân tộc đan điền, gai xương cứng rắn vô cùng, thần khí khó làm thương tổn. Rống. Cái kia kiếm tích giáp long liên tục công kích, nhưng thủy chung đánh không đến Long Trần, thật giống như một cái tên lỗ mãng, liều mạng đi đánh một con mũi thì ở bên cạnh hắn đi dạo, nhưng thủy chung đánh không đến, tức giận đến nổi trận lôi đình. Theo cái kia kiếm tích giáp long phát cuồng, trên chiến trường, tất cả ma thú, đều lui đến xa xa, không dám tới gần, lại không dám phóng tới vết nứt không gian. Mà ma thiên giới bên này, bởi vì không có ma thú đại quân trợ giúp, rất nhanh ma thú liền bị thủy ma tộc các cường giả đánh giết trống không. Lúc này thủy ma tộc các cường giả, mặc kệ là trưởng lão vẫn là các đệ tử đều một mặt kinh hãi nhìn lấy vết nứt không gian. Cái kia vết nứt không gian, nếu như không có người hoặc là ma thú thông qua, liền sẽ không có không gian ba động, có thể tin tường nhìn đến đối diện tình huống. Chỉ thấy Long Trần vậy mà cùng một đầu kinh khủng thập nhị giai ma thú đối chiến, tại chỗ các cường giả vô cùng kinh hãi. Long Trần chẳng qua là hóa thần cảnh tu vi, lại cùng thông minh cấp ma thú chiến đấu, cái này là bực nào bá đạo a? Trước đó, bọn họ cùng thập nhất giai ma thú kịch chiến, đã coi như là vượt cấp chiến đấu. Trong lòng tràn đầy tự hào. Nhưng là nếu như gặp phải nửa bước thông minh cấp ma thú, nếu như bọn hắn gặp phải, sẽ có cực lớn nguy hiểm tính mạng, nhất định phải từ các trưởng lão xuất thủ giải quyết. Mà Long Trần, giống như bọn hắn, đồng dạng đều là hóa thần cảnh. Thế nhưng là Long Trần lúc này vậy mà đối mặt một đầu kinh khủng thập nhị giai ma thú, mảy may không sợ, bình tĩnh ứng phó, đây mới thật sự là bá đạo. Thật không hổ là cửu tinh truyền nhân, liền đao đều không cần, đây là muốn tay không tất sắc đến hàng phục đầu ma thú này à. Một vị mệnh tinh cảnh thủy ma tộc trưởng lão. Không khỏi tán thán nói. Bởi vì bọn hắn vừa tốt nhìn đến, Long Trần cùng cái kia kiếm tích giáp long kịch chiến lúc, thu hồi long cốt tà nguyệt. Cải thành tay không kịch chiến, không khỏi đối Long Trần ngạo khí bội phục sát đất. Nếu như Long Trần biết rõ nói ý nghĩ của mọi người, nhất định sẽ khóc lên, lão tử lại cuồng vọng, cũng sẽ không cuồng vọng đến cái này ngu ngốc trình độ đi, Long Cốt Tà Nguyệt không chịu phối hợp ta, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Long Trần hiện tại đâm tay không quyền phía dưới, chỉ có thể dựa vào thiên lôi thuấn thân, trên không trung vừa đi vừa về bôn tẩu. Tránh né cái kia kiếm tích giáp Long công kích, đồng thời tìm xuất thủ của nó quỷ tích cùng công kích đặc điểm, nếu như cùng nó liều mạng, Long Trần hy vọng thắng lợi, tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành, Long Trần cũng không có ngu như vậy. Phải biết, đây chính là có thể cùng mệnh tinh cảnh cường giả địch nổi tồn tại, may ra cái kia kiếm tích giáp Long hình thể to lớn, có chút vụng về, công kích tốc độ không có nhanh như vậy, nếu không Long Trần chỉ có chạy trối chết phần. Ngao. Cái kia kiếm tích giáp Long liên tục công kích, toàn bộ thất bại. Hai mắt đỏ thẫm, đã tiến vào phẫn nộ trạng thái. Miệng rộng mở ra, lại một viên kim sắc viên cầu cấp tốc ngưng tụ. Ngay tại lúc này, Long Trần bỗng nhiên lóe lên một cái, không lùi mà tiến tới, vậy mà trực tiếp vọt tới cái kia kiếm tích giáp Long bên miệng, Nguyệt Tiểu Thiến giật nảy mình, Long Trần hành động này quả thực thì là chịu chết, cái kia kiếm tích giáp Long trước đó kích phát mấy lần cái kia kim sắc viên cầu, công kích kia quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Liền xem như thông minh cảnh cường giả bị chính diện đánh trúng, cũng là chắc chắn phải chết. Viêm Long Thứ, Long Trần trong tay nhiều hơn một cây trường thương màu đen, thanh trường thương kia từ ngọn lửa màu đen tạo thành. Tràn đầy cùng bạo nướng liệt khí tức, giống như một ngọn núi lửa ngưng tụ. Xoẹt, cái kia trường thương màu đen vừa mới xuất hiện, thì từ Long Trần trong tay bắn ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đâm về cái kia kim sắc viên cầu, Long Trần vừa mới phóng xuất ra trường thương. Người lóe lên một cái, đã đến kiếm tích giáp long sau lưng. Oanh, trường thương màu đen đâm vào cái kia kim sắc viên cầu phía trên, dường như một cái ngòi nổ, đem một khỏa ngôi sao nhen nhóm, vậy nhưng viên cầu không đợi thoát ly kiếm tích giáp long miệng, ầm vang nổ tung. Chương 1733, gọi là trí tuệ. Cái kia cái to lớn viên cầu tại cái kia kiếm tích giáp long trong miệng nổ tung, cái kia kiếm tích giáp long miệng bị tạc đến máu thịt be bét, nhưng là để Long Trần kinh hãi là, nó vậy mà cũng chưa chết, chỉ là trọng thương mà thôi, hơn nữa còn không phải loại trí mạng đó thương tổn. Cái kia kiếm tích giáp long bị tạc đến lật ra một cái bổ nhào, đem đại địa đập một cái hố to, to lớn lực bạo phá, giống như làm nó thần trí bị hao tổn, đã không phân rõ phương hướng, móng vuốt, cánh, cái đuôi điên cuồng hướng chung quanh công kích, chấn động đến hư không bụi đất tung bay. Thanh thế dọa người. Thật là khủng khiếp nhục thân, khó trách Long Cốt Tà Nguyệt nói ta không thắng được nó, lấy cách của người hoàng thi kia chi thân đều không được, quả nhiên là phòng ngự xa lớn xa hơn lực công kích. Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần không có hy vọng thắng lợi, nếu như là bình thường ma thú, bị toàn lực của mình một kích dẫn bạo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà kiếm tích giáp Long chỉ thương không chết, phần này phòng ngự lực, quả thực khiến người ta tuyệt vọng, mà lại ma thú tự lành lực phi thường khủng bố, không bao lâu, liền sẽ phục hồi như cũ. Kiếm tích giáp Long lúc này lung tung công kích, là một loại bản năng, nó sợ Long Trần thừa cơ tới gần, cho nó nhất kích trí mệnh, nó tại cho mình thắng được cơ hội thở dốc. Ông, Long Trần bỗng nhiên trong tay phải nhiều hơn một khối thanh sắc cục gạch, chân đạp hư không, ở trong hư không, liên tục ba cái lượn vòng, đem lực lượng toàn thân tập trung vào cùng một chỗ. Tiểu Thiên, để Tà Nguyệt kiến thức một chút lực lượng của ngươi, đừng để nó coi thường ngươi. Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay gạch xanh, đối với phía dưới kiếm tích giáp Long nện xuống. Long Cốt Tà Nguyệt không chịu phối hợp. Long Trần tế ra phiên thiên ấn, lúc này phiên thiên ấn, tại Long Cốt Tà Nguyệt điều giáo dưới, đã hoàn thành lực lượng sơ bộ chưởng khống, không còn là lúc trước cái kia không ngừng lãng phí lực lượng tiểu gia hỏa. Theo Long Trần đưa nó đập ra, phiên thiên ấn cấp tốc biến lớn, quanh thân phù văn sáng lên, khí thế kinh thiên, giống như một tòa núi cao, hung hăng đập vào kiếm tích giáp Long trên thân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới rung lên bần bật, ngay sau đó toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy một khối phương viên mấy trăm dặm gạch xanh, thật sâu khảm nạm tại bên trong lòng đất. Đem cái kia kiếm tích giáp Long hung hăng đập trong lòng đất, chỉ lưu ra một đầu một nửa cái đuôi. Ở bên ngoài càng không ngừng run rẩy. Long Trần giật nảy mình, hắn nghĩ không ra Tiểu Thiên vậy mà như thế khủng bố, một kích đem cái kia kiếm tích giáp Long cho trấn áp. Đần độn, nói cho ngươi bao nhiêu hồi, không là thời khắc sinh tử, không muốn toàn lực xuất kích, ngươi lưu giữ điểm này năng lượng đều bị ngươi cho lãng phí. Long Cốt Tà Nguyệt tiếng gầm truyền đến, thanh âm tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vị đạo. Hô! Phiên thiên ấn cấp tốc thu nhỏ, sau cùng hóa thành một khối phổ thông gạch xanh. Bay trở về Long Trần Thức Hải, trở lại Long Trần Thức Hải Tiểu Thiên, giống như một cái phạm sai lầm hài tử, dừng lại tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, cũng không nhúc nhích. Long Trần phát hiện, Tiểu Thiên một kích sau đó, khí tức cấp tốc hạ xuống, có vẻ như nó đem hơn chín thành lực lượng, đều cho hết sạch. Là ta để Tiểu Thiên làm như vậy, ngươi không giúp ta, Tiểu Thiên giúp ta, ngươi có ý kiến à? Long Trần trước tiên che chở Tiểu Thiên, kỳ thật Tiểu Thiên xuất thủ, quả thực đem Long Trần giật nảy mình, uy lực này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tiểu Thiên gặp Long Trần chỗ dựa. Nhất thời không sợ như vậy, trốn ở Long Trần sau lưng, nhưng là nó vẫn như cũ có chút sợ Long Cốt Tà Nguyệt. Đương nhiên là có ý kiến, cái kia kiếm tích giáp Long cũng liền một thân lưu manh, người giết nó có cái lông tác dụng, có thể bán mấy đồng tiền. Bây giờ trên người của ta có phong ấn. Ngươi lại vẫn là một cái gà mờ, Tiểu Thiên là chúng ta bảo mệnh ác chủ bài, cái này tốt, Tiểu Thiên vừa ra tay, lực lượng thì tiêu hao đến không sai biệt lắm, về sau cầm Long cùng tuyệt thế cường giả liều mạng. Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói. Long Cốt Tà Nguyệt một mực trong bóng tối huấn luyện Tiểu Thiên. Để Tiểu Thiên giữ lại thực lực, càng là tùy tiện không cho Tiểu Thiên xuất thủ, thậm chí ngay cả Long Trần cũng không biết Tiểu Thiên thực lực, đây là vì không cho Long Trần đối Tiểu Thiên có ỷ lại cảm giác. Thời khắc mấu chốt mới có thể tạo được cứu mạng tác dụng. Thật giống như cái kia cường giả bí ẩn, tại Long Trần trong linh hồn, lập xuống thần bí ấn phù, nếu như bằng vào Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, cần thời gian rất lâu mới có thể thanh trừ. Thời gian lâu như vậy đi qua, Ấn phù chủ nhân, chỉ sợ đã khóa chặt Long Trần vị trí, tiến hành tru sát, Tiểu Thiên hiện tại là trong tay bọn họ ác chủ bài. Bây giờ vì một đầu râu ria kiếm tích giáp Long, Tiểu Thiên đem năng lượng hao hết, Long Cốt Tà Nguyệt đều muốn tức điên. Nghe được Long Cốt Tà Nguyệt nộ hống, Long Trần cơ bản minh bạch Long Cốt Tà Nguyệt ý nghĩ, đồng thời cũng lý giải Tiểu Thiên. Tiểu Thiên là Long Trần dùng ma la nhất tộc cường giả tinh hồn, ngưng tụ ra khí linh, nó tự như một đứa bé một dạng, hưng phấn lên, thì không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, đó cũng không phải Tiểu Thiên sai. Không sao, ngã một lần không hơn một chút, Tiểu Thiên nếu như không toàn lực phóng thích một chút công kích, cũng không biết mình lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Càng đừng nói cái gì nắm trong tay. Đây không phải chuyện xấu, quay đầu, ta đi tìm Hạ Thần hỏi một chút. Hắn tinh thông các loại trận pháp, cần phải có thể tìm được khôi phục nhanh chóng Tiểu Thiên thể lực trận pháp, chúng ta hiện tại không thiếu tiền, chỉ cần có tiền, trên đời này có chuyện gì không giải quyết được. Long Trần cười nói. Nghe được Long Trần kiểu nói này, Long Cốt Tà Nguyệt nộ khí tiêu tan không ít, thần khí muốn khôi phục thần lực, là một cái cực kỳ quá trình khá dài, nhưng là trận pháp sư, lại có thể thông qua trận pháp, khiến thần khí khôi phục nhanh chóng thể lực. Mà lại Long Trần nói đến cũng không sai. Tiểu Thiên mặc dù lực lượng khủng bố, nhưng là nó căn bản không có toàn lực bạo phát qua, căn bản không biết như thế nào khống chế, nghe thấy lý luận mà không đi thực hành, chênh lệch là phi thường lớn. Nếu như dựa theo Tiểu Thiên bây giờ lực lượng, hoàn toàn có thể lập tức đập chết cái kia kiếm tích giáp long, chỉ bất quá Tiểu Thiên không có tính toán tốt điểm rơi thời gian, đâm vào kiếm tích giáp long trên thân lúc, lượt sớm một tia, lực lượng không có đạt tới đỉnh phong, phóng thích công kích, dẫn đến có ba phần sức mạnh lãng phí. Bây giờ cái kia kiếm tích giáp long nằm rạp trên mặt đất. Toàn thân khát máu, càng không ngừng run rẩy, xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu khối. Bất quá cái này kiếm tích giáp long phòng ngự lực quá kinh khủng, toàn bộ thân thể đều bị đập bẹp, nhưng lại cũng không nguy hiểm cho tính mạng của nó, hiện tại nó chỉ bất quá ngất đi mà thôi. Mà lại Tiểu Thiên một kích, mang theo kinh khủng thần uy, nếu như là người bình thường, tại loại thần uy này phía dưới bị thương. Tại thần uy ăn mòn phía dưới, thương thế rất khó áp chế, thậm chí rất nhiều người vô pháp chịu đựng nổi thần uy ăn mòn, không trị mà chết. Nhưng là đầu này kiếm tích giáp long tuy nhiên tại trọng thương hôn mê phía dưới. Nhục thân vậy mà tại chính mình chậm rãi khôi phục, có thể thấy được nó tự lành lực là khủng bố cỡ nào. Cái này kiếm tích giáp long thật không đáng tiền a. Ta ít đọc sách, ngươi cũng không muốn gạt ta. Long Trần rơi vào kiếm tích giáp long trên đầu. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà nói, cường đại như vậy ma thú, vậy mà tại Long Cốt Tà Nguyệt trong miệng, quả thực cùng rác rưởi một dạng, nhập không vào mắt của nó. Đương nhiên không đáng giá, ma thú linh huyết mang theo hỗn loạn khí tức, trí tuệ của bọn nó cực thấp, dựa vào bản năng làm việc, huyền thú cũng không sánh bằng, không cần nói cùng chân chính thần thú Long tộc tương đề tịnh luận. Huyết mạch của nó quá mức hỗn loạn, cự Long nôn ngôi sao đây là một loại Long tộc thần thông, nó phun ra ngôi sao. Căn bản là giống thật mà là giả. Hạ đẳng long tộc, chỉ có thể thổ tức, trung đẳng long tộc, có thể nôn ngôi sao, cái gọi là nôn ngôi sao, cũng chính là đạt tới mạnh nhất thời điểm, một kích có thể sánh ngang tinh thần chi lực. Năm đó ta đỉnh phong thời điểm, một cái nôn ngôi sao, có thể hủy diệt một phương tiểu thế giới, nó cái này nôn ngôi sao, ở đâu là nôn ngôi sao? Cùng nôn nước bọt không có gì khác biệt. Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói. Một kích có thể hủy diệt một cái tiểu thế giới. Long Trần trong lòng hoảng sợ. Hắn thật sâu biết Long Cốt Tà Nguyệt tính khí, nó xưa nay không khoác lác. Khủng bố như thế gia hỏa, vậy mà tại Vân Thương Đại Đế trong tay, liền một kích đều nhìn không được, Đại Đế, đến cùng là dạng gì tồn tại a? Khác ma thú, thần thông đều ngưng tụ ở đầu lâu phía trên thần văn bên trong, có thể đem luyện hóa thành tinh cốt, thập nhị giai ma thú tinh cốt, cũng là một kiện tiêu chuẩn ngụy thần khí. Thế nhưng là cái này kiếm tích giáp long, bởi vì huyết mạch quá mức hỗn tạp, thần thông không chỉ cần tinh hạch cùng đầu lâu phù văn tương liên, còn cần cùng sau lưng 12 đạo cột sống tương thông, mới có thể phát động uy lực. Dạng này ngụy thần khí, đối với ngươi mà nói, quả thực cũng là gà mờ, muốn nó có lông gà dùng. Ngươi nói các ngươi lãng phí nhiều như vậy lực lượng, là không phải là đồ ngốc. Long Cốt Tà Nguyệt càng nói càng giận, nói càng về sau, thanh âm mang theo gào thét. Hiển nhiên, lần này đem nó chọc tức. Cũng không thể nói như vậy, đối với ngươi mà nói là rác rưởi, nhưng là với ta mà nói, lại có rất lớn tác dụng. Long Trần cười hắc hắc nói, Long Trần tự mình biết đối lý, đành phải kiên trì nói nó hữu dụng, nếu không Long Cốt Tà Nguyệt sẽ càng thêm phẫn nộ. Ngươi nói cho ta biết nó có tác dụng quái gì? Nấu canh vẫn là ăn thịt. Long Cốt Tà Nguyệt hiển nhiên không dễ gạt như vậy. Hắc hắc, nếu có A Man tại, tự nhiên cho ta huynh đệ bồi bổ thân thể, bất quá cái này kiếm tích giáp long, cũng không giống ngươi nói như vậy không còn gì khác, tóm lại trở về có thể chậm rãi nghiên cứu nha, đúng, ta có thể hay không cho nó gieo xuống nô ấn, để nó trở thành sủng vật của ta à? Long Trần bỗng nhiên hưng phấn đến kêu to lên, nếu có như thế một đầu ma thú tại, vậy đơn giản liền muốn vô địch. Nếu như có thể thu phục nó, Long Trần cái thứ nhất muốn đưa cho Mộng Kỳ, truy vân thôn thiên tước lực công kích cường hãn vô cùng, tốc độ vô song, duy nhất thiếu hụt là truy vân thôn thiên tước không am hiểu phòng ngự. Nếu như đem kiếm tích giáp long đưa cho Mộng Kỳ, Tiểu Vân phụ trách công kích, kiếm tích giáp long phụ trách phòng ngự, Mộng Kỳ phụ trách linh hồn khống chế, cái này tổ hợp sẽ là Long Huyết quân đoàn bên trong, đáng sợ nhất tổ hợp. Nghĩ hay lắm, ngươi đem thập nhị giai ma thú nghĩ đến quá đơn giản. Đây chính là cùng thông minh cảnh cường giả một cấp bậc tồn tại. Bài không nói trước linh hồn của các ngươi chi lực, căn bản là không có cách cho kiếm tích giáp long gieo xuống nô ấn, coi như gieo, nó cũng rất dễ dàng tránh ra. Ta biết các ngươi có thủ đoạn đặc thù, có thể gieo xuống đặc thù nô ấn. Mà hắn lại không cách nào tránh thoát, nhưng là ta nói cho ngươi, các ngươi căn bản là không có cách khống chế nó. Bởi vì kiếm tích giáp long là kiếm tích minh long cùng kiếm tích địa long đời sau. Là họ hàng gần sinh sôi đi ra sản phẩm, đầu óc của nó là hỗn loạn, cơ hồ không có có trí tuệ, chiến đấu địch bạn không phân, có như thế một đầu sủng vật, hắc hắc, sớm muộn sẽ đem mình chơi chết. Long Cốt Tà Nguyệt hắc hắc cười lạnh, lộ ra nhưng đã xem thấu Long Trần tính toán. Hắc hắc, không dài vô danh chi thảo, trời không sinh người vô dụng, một vật, chỉ cần tồn tại ở trên thế giới này. Luôn có tác dụng của nó giọt, quan trọng nhìn ngươi dùng như thế nào. Long Trần cười hắc hắc, nhãn châu xoay động, trên mặt hiện lên một vệt cười âm hiểm cho. Ngươi cười đến như thế âm hiểm, có phải hay không lại nghĩ đến cái gì tổn hại nhận rồi? Long Cốt Tà Nguyệt ngẩn ngơ. Cái gì gọi là tổn hại nhận, gọi là trí tuệ, không sai, cũng là trí tuệ. Long Trần nói xong, khoanh chân ngồi tại kiếm tích giáp long cái kia to lớn đầu lâu phía trên, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực vận chuyển, một cái to lớn linh hồn ký hiệu. Chậm rãi ngưng tụ. Chương 1734, A Man mất đi. Đây là mê hồn ấn, ngươi muốn làm gì? Long Cốt Tà Nguyệt lấy làm kinh hãi, Long Trần kết linh hồn chi ấn, cũng không phải là nô ấn, mà là một loại thôi miên ấn pháp, có thể khiến kiếm tích giáp long một mực ở vào trạng thái hôn mê, lại không cách nào chân chính nô dịch nó. Loại này ấn pháp một khi phát động, ở vào trạng thái hôn mê kiếm tích giáp long, thuộc về Long Trần sủng vật, nhưng là một khi thức tỉnh, ấn phù sẽ lập tức bị giải trừ. Mà lại tại kiếm tích giáp Long bị phong ấn trong khoảng thời gian này, Long Trần cần lấy linh hồn chi lực, liên tục không ngừng gia cố phong ấn. Phòng ngừa nó tỉnh lại mới được, Long Cốt Tà Nguyệt không hiểu Long Trần tại sao muốn dùng loại phương thức này. Đã nói với ngươi, thế gian vạn vật đều là chỗ hữu dụng, cho dù là một đống cứt, rơi trên mặt đất, nó có thể tẩm bổ cây cối. Nhưng là nếu như nó rơi vào người trên mặt, có lúc, thì luận võ khí còn đáng sợ hơn. Long Trần cười hắc hắc nói. Có ý tứ gì, không có hiểu. Long Cốt Tà Nguyệt nói, bất quá nghe Long Trần cái kia âm hiểm ngữ khí, đoán chừng Long Trần không có nín cái gì tốt cái rắm, nó rất muốn biết, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt linh cơ nhất động, ta đi. Ta hiểu được, ngươi nhà quá âm hiểm, loại này tổn chiêu cũng có thể nghĩ ra được. Hắc hắc. Chúng ta không sản xuất ma thú, chúng ta chỉ là ma thú thế giới vận chuyển công, tại sao âm hiểm câu chuyện? Long Trần hiển nhiên không tán động Long Cốt Tà Nguyệt cái kia âm hiểm, hai chữ đánh giá. Được, ta phục ngươi, bất quá, hắc hắc, ta rất chờ mong, người nào như vậy điểm trả lại. Long Cốt Tà Nguyệt cũng cười, nó muốn biết ai là cái kia thằng xui xẻo. Long Trần mỉm cười, không nói gì, linh hồn chi lực không ngừng vận chuyển. Trước người một cái to lớn linh hồn chi ấn, càng không ngừng ba động. Sau cùng ông một tiếng, toàn bộ phù văn rung lên bần bật, thiên địa hơi hơi tối sầm lại. Ấn phù rốt cục hoàn thành, Long Trần không am hiểu linh hồn chi ấn, chỉ có như là biển linh hồn chi lực, lại ngưng tụ vô cùng chậm, nếu như đổi lại Mộng Kỳ, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Oanh, làm cái viên kia ấn phù, rơi vào kiếm tích giáp long trên đầu, chậm rãi dung nhập ở trong đầu của nó, cái kia kiếm tích giáp long toàn thân rung mạnh, hai cánh rung lên bần bật đập vào đại địa phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Bất quá kiếm tích giáp long vùng vẫy một hồi, thì không động đậy được nữa. Linh hồn ấn phù đã có hiệu lực. Hồ, kiếm tích giáp long cái kia như là một ngọn núi lớn thân ảnh biến mất, mà tại long trận linh hồn không gian bên trong, kiếm tích giáp long bị từng đạo linh hồn tỏa liên trói buộc, lâm vào chiều sâu ngủ say. Đầy đủ nhi, long trần đại thủ vỗ, mang trên mặt một loại không hiểu hưng phấn, đây chính là một cái đại sát thủ giảng A, lợi dụng được, uy lực vô cùng. Thủy ma tộc các cường giả, gặp long trần dễ dàng như thế đem kiếm tích giáp long thu phục, không khỏi phát ra một trận reo hò, long trần thực sự quá cường hãn, quả thực cùng thần minh đồng dạng. Kiếm tích giáp long bị thu phục, núp ở phía xa ma thú nhóm, yên tĩnh mà nhìn xem long trần, lại không dám tới gần. Tức khiến cho chúng nó trí tuệ cực thấp, nhưng là long trần vừa mới trấn áp kiếm tích giáp long, đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt, đã không dám lên trước. Thì liền vài đầu nửa bước thông minh cấp ma thú, đều không dám tới gần, núp ở phía xa, ánh mắt nhìn chằm chằm long trần, đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ. Ma thú chỗ lấy, không cách nào liệt vào cao cấp sinh vật. Cũng là bởi vì bọn họ trí tuệ quá thấp, huyết mạch quá tạp, cùng huyền thú nhất tộc căn bản không cách nào so sánh được. Tuy nhiên cùng là thú loại. Nhưng là huyền thú nhất tộc huyết mạch thì vô cùng tinh thuần, trí tuệ cùng nhân tộc không kém bao nhiêu, mà ma thú, mặc kệ đẳng cấp cao bao nhiêu, vẫn như cũ mười phần ngu xuẩn. Mà lại những thứ này ma thú, vô cùng dễ dàng bị huyền thú nhất tộc mê hoặc, lần trước ma uyên chi chiến, ở phía sau đến long trần phủ kín thông đạo lúc, thì bị ma thú công kích, long trần dám khẳng định, đây tuyệt đối là huyền thú nhất tộc làm, chỉ có bọn họ có hiệu lệnh đàn thú năng lực. Long trần thu phục kiếm tích giáp long về sau, cũng không có đi phản ứng những cái kia nửa bước thông minh cấp ma thú, lăng không nhìn ra xa. Rất nhanh long trần liền thấy từng cái đường thông hướng nơi xa. Đó là từng cái đường máu, lấy thi thể lót đường mà thành, liên miên vương hướng nơi xa, long trần lập tức triển khai thân hình. Dọc theo đầu kia đường máu, cấp tốc chạy về phía trước. Cái kia đường máu cũng là A-man chiến đấu qua dấu vết, chỉ cần thông qua đường máu, hẳn là rất dễ dàng tìm tới A-man mới đúng. Long trần sau lưng thần hoàng căng ra, ven đường gặp phải ma thú nhóm, ào ào bị thần uy áp bách, thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Long trần cấp tốc chạy vội đã hơn nửa ngày. Đi tới một chỗ đỉnh núi cao, thấy được một mảnh tàn khốc chiến trường, ma thú hài cốt đã chồng chất thành cao sơn. Bên trong một cái khung xương, cao đến trăm dặm, tản ra kinh khủng uy áp, lại là một đầu thông minh cấp ma thú. Xem ra cái kia tựa như là một đầu hổ hoặc là báo hình ma thú, nhưng là chỉ còn lại có khung xương, phân biệt không ra dáng dấp ban đầu. Long trần theo bộ xương kia đầu lâu phía trên, lấy ra một khỏa tinh hạch phía trên kinh khủng phù văn lưu chuyển, lại còn mang theo một loại nào đó gào thét cùng tiếng trống giận dữ. Dường như kể rõ nó trước khi chết không cam lòng cùng phẫn nộ. Tại cái kia to lớn khung xương bên cạnh, còn có 10 cái tiểu nhân khung xương, ào ào lấy ra tinh hạch xem xét, đều là nửa bước thông minh cấp ma thú. A-man chỉ có tại đói tức giận thời điểm, mới có thể liền xương cốt mang thịt cùng một chỗ ăn, bình thường đều là chỉ ăn thịt, mà lại đứa nhỏ này căn bản không biết tinh hạch quý giá, toàn bộ đều ném đi. Long trần đem những thứ này có giá trị không nhỏ tinh hạch thu lại, bay lên không trung. Chúng mắt trông về phía xa. Xong, Long Trần không khỏi cười khổ một tiếng, A-man đứa nhỏ này khẳng định là lạc đường, bởi vì hắn thấy được phương viên mấy vạn dặm đại địa phía trên. Đường máu giăng khắp nơi, giống như mạng nhện một dạng phức tạp. Điều này nói rõ, A-man ở chỗ này lạc đường, vừa đi vừa về bôn tẩu, muốn tìm đến lúc con đường, kết quả vừa đi vừa về chạy loạn, tương lai lúc đường cũng cho làm rối loạn, lấy A-man trí tuệ, rất khó tìm đến lúc đường. Nhất làm cho Long Trần không còn gì để nói chính là, từng cái đường máu, thông hướng nơi xa, dù cho lấy Long Trần thị lực, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Có thể nghĩ đến, đứa nhỏ này lạc đường về sau, nhất định chính xác gấp, dựa theo một cái phương hướng liều mạng chạy, càng chạy vượt loạn. Hiện tại nhiều như vậy đường, ai cũng không biết A-man chạy đi đâu. Được, mất mặt, được rồi, để hắn ở chỗ này ăn đi, có lẽ có một ngày, thì ăn trở về. Long Trần một trận bất đắc dĩ, bây giờ muốn tìm A-man, cần tiêu hao quá nhiều thời gian, Long Trần không có cách nào đi tìm hắn. Mà lại A-man chiến đấu lực, tuyệt đối không kém Tải Long Trần, cái kia một miệng răng hàm, liên thông minh cấp ma thú đều có thể cắn chết, hoàn toàn không cần lo lắng cho hắn. Long Trần đường cũ trở về, ra vết nứt không gian, Nguyệt Tiểu Thiến cái thứ nhất tiến lên đón, A Man đâu? Mất đi, Long Trần thở dài một hơi nói. Làm sao có thể? Đừng nói giỡn. Nguyệt Tiểu Thiến oán trách mà nói. Là thật à? Long Trần cười khổ, đành phải đem tình huống bên trong cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói một lần, biết được A Man ở bên trong lạc đường, Nguyệt Tiểu Thiến cũng là không còn gì để nói. Lớn như vậy vết nứt không gian, uyển như trăng sáng treo cao, lớn như vậy một cái vật tham chiếu ở chỗ này, vậy mà cũng có thể lạc đường, phần này ai quy, cũng là không có người nào, liền ma thú đều có thể tìm tới nơi này, A Man lại lạc đường. Chúng ta ma thiên giới sinh mệnh khí tức, sẽ thông qua vết nứt không gian, càng không ngừng xâm nhập đối diện thế giới. Đối diện thế giới ma thú, sẽ cảm nhận được uy hiếp cùng khiêu khích, liều lĩnh xông lại, hy vọng A Man có thể đi theo những ma thú kia tung tích, tìm tới nơi này. Nguyệt Tiểu Thiến nói, quên đi thôi, ta hiểu rất rõ đứa nhỏ này, cái này là căn bản không thể nào, A Man khí huyết ấn ký, tại Quách Nhiên chỗ đó. Ban đầu ở vạn cổ lộ bên trong thời điểm, liền sợ hắn mất đi, cho A Man làm ấn ký, chính là vì thuận tiện tìm tới hắn. Trước hết để cho A Man ở bên trong ăn một hồi đi, qua một thời gian ngắn, nếu như còn không ra, ta để Quách Nhiên chế tạo một số siêu cường thiết bị truy tìm, tập thể xuất động tới tìm hắn. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ có thể dạng này. Tiểu Thiến, đạo tông bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta muốn trở về xem một chút. Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn có chút áy náy mà nói. Ta biết, ngươi hết thảy, ta đều có thể hiểu được, ngươi sau khi trở về, thầy ta hướng mấy cái vị tỷ tỷ chào hỏi, liền nói. Liền nói Tiểu Thiến. Rất nhớ các nàng. Nguyệt Tiểu Thiến tuy nhiên tận lực khống chế chính mình, thế nhưng là nói càng về sau, thanh âm vẫn như cũ nghẹn ngào, nước mắt trì rào mà xuống, lúc này mới gặp nhau, lại muốn tách rời. Tại hung hiểm vô tận thiên võ đại lục. Ai cũng không biết, lần này tách rời, có phải hay không vĩnh viễn ly biệt, cho nên ly biệt là đáng sợ, cũng là lớn nhất làm cho người thương cảm. Tiểu Thiến không cần thương tâm, các ngươi sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, không có người có thể tách ra các ngươi. Ngay tại Long Trần ông lấy Nguyệt Tiểu Thiến, không biết làm sao đi an ủi nàng lúc, một tiếng nói già nua truyền đến. Tham kiến tiên tri đại nhân, tham kiến tộc trưởng đại nhân. Thủy ma tộc các cường giả, bỗng nhiên quỳ xuống một mảnh, chỉ thấy nơi xa, thủy ma tộc tộc trưởng Nguyệt Tích Hàn, đỡ lấy một vị bà lão, chậm rãi đi tới. Bà lão kia tuổi tác đã cao. Nếp nhăn đầy mặt, nhìn qua tựa như là một cái gần đất xa trời lão giả, một trận gió là có thể đem nàng thổi ngã. Toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì khí tức, lại là một cái theo không tu hành phạm nhân. Thế nhưng là để Long Trần giật mình là, lão ẩu này lại có một đôi con ngươi sáng ngời, tràn đầy trí tuệ lộng lẫy, dường như có thể hiểu rõ thiên địa huyền bí, cũng có thể nhìn xuyên quá khứ tương lai, con mắt của nàng thật giống như một chiếc gương, chiếu rọi thiên địa càn khôn, đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Gặp qua tiên tri đại nhân, Long Trần gặp Nguyệt Tích Hàn vậy mà tự mình nâng vị lão ẩu này. Liền biết lão ẩu này tại thủy ma tộc địa vị, chỉ sợ sau Nguyệt Tích Hàn còn cao, vội vàng chào. Nãy nãy, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn thấy bà lão kia, vội vàng tiến lên nâng, để Long Trần không nghĩ tới là, cái này tiên tri lại là Nguyệt Tiểu Thiến nãy nãy, cũng chính là Nguyệt Tích Hàn mẫu thân. Bà lão kia như là cành khô đồng dạng tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Nguyệt Tiểu Thiến gương mặt, đem lệ trên mặt nàng nước lau đi, có chút cưng chiều cười nói, ngươi tiểu nha đầu này. Ta còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy người yêu liền đem nải nải đem quên đi đây. Nải nải. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ bừng. Có chút oán trách đông đưa bà lão cánh tay, hiển nhiên ghét bỏ bà lão mà nói, quá mức ngay thẳng. Được rồi, nải nải tuổi tác lại lớn, cũng là theo lúc tuổi còn trẻ tới, có cái gì không hảo ý thời điểm, ngươi xem người ta Long Trần nhiều tự nhiên. Bà lão cười nói, ngữ khí sáng sủa, mười phần hòa ái. Nghe khiến người ta dễ chịu. Nãi nãi ngài quá khen, tiểu tử da mặt này thế nhưng là đi qua ngàn mại vạn đánh, dày vô cùng, sẽ không tùy tiện cảm thấy e lệ. Long Trần vội vàng tiến lên nói, đây là tương lai lão Thái Sơn, muốn có được người ta cháu gái, đến tranh thủ thời gian biểu hiện mới được. Không xấu hổ là chuyện tốt, không xấu hổ nhân tài không dối trá, muốn nói liền nói, muốn làm thì làm. Hảo hài tử, đến, để nãi nãi đến sờ sờ mặt của ngươi, để cho ta xem thật kỹ một chút ta tương lai cháu rể. Nói chuyện, nàng cặp kia bàn tay gầy guộc, đã nhẹ nhàng mò tới lông trần trên mặt. Làm bà lão kia tay cầm đụng chạm đến lông trần trên mặt lúc, bàn tay của nàng vậy mà trong nháy mắt đẩy đà lên, giống như thiếu nữ chi thủ, ngay tại lúc đó, lòng bàn tay của nàng hiện ra từng đạo trong suốt đường vân. Đây là... Lông trần trong lòng giật mình. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1735, xem thường ngươi. Bị thủy ma tộc tiên tri giấu tay qua gương mặt, Long Trần nhất thời cảm giác được chính mình long hồn hơi chấn động một chút, thần quan tinh cấp tốc lưu chuyển, vậy mà bản năng kháng cự cái tay kia. Long Trần vội vàng khống chế thần quan tinh động tác, để cái tay kia mò trên mặt của hắn, nhưng là Long Trần nhưng trong lòng nhất lên gần sóng, chỉ bất quá hắn không hề nói gì. Hảo hài tử, thật là anh tuấn, tương lai ngươi cùng tiểu thiến sinh hài tử, bất luận nam nữ, đều khẳng định xinh đẹp ghê gớm. Thủy ma tộc tiên tri chậm rãi thu hồi tay của mình, làm tay của nàng rời đi Long Trần gương mặt. Lại khôi phục lúc trước khô cạn bộ dáng, nhưng là trên mặt của nàng, lại mang theo nụ cười thỏa mãn. Hai tử, muốn làm cái gì thì đi làm đi, không muốn bận tâm nhi nữ tình trường, có lúc vì một cái kết quả tốt, quá trình tất nhiên là thống khổ, nhưng là chỉ cần có kết quả kia tại, quay đầu, hồi tưởng lại hết thảy đều là đáng giá, lưu lại tất cả đều là mỹ hảo nhớ lại. Nhưng là nếu như tại quá trình bên trong, bởi vì ngươi do dự không dứt, thì sẽ ảnh hưởng kết quả kia, nếu như thất bại, như vậy lưu lại chỉ có vô tận hối hận. Ngươi bây giờ nỗ lực, cuối cùng cũng là vì kết quả kia. Nếu như không có kết quả, hết thảy đều là kính hoa thủy nguyệt, kết quả là công giả trang. Thủy ma tộc tiên tri nhìn lấy Long Trần trịnh trọng nói, Long Trần minh bạch, Long Trần gật gật đầu, đối thủy ma tộc tiên tri cùng Nguyệt Tích Hàng thi lễ một cái. Sau đó cho Nguyệt Tiểu Thiến một cái ôm ấp, lúc này mới tại một vị trưởng lão dẫn dắt phía dưới rời đi. Làm Long Trần bóng lưng biến mất về sau, Nguyệt Tích Hàng lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến cùng thủy ma tộc tiên tri biến mất ở trước mặt mọi người, mà vết nứt không gian bên trong, ma thú nhóm nộ hống vang lên lần nữa, bắt đầu lần nữa trùng kích ma thiên giới. Mẹ, ngài nhìn thấy cái gì? Nguyệt Tích Hàng cùng Nguyệt Tiểu Thiến đỡ lấy thủy ma tộc tiên tri đi vào một chỗ đỉnh núi cao trong lầu cát. Nguyệt Tích Hàng vịnh thủy ma tộc tiên tri tọa hạ, không khỏi hỏi. Lúc này thủy ma tộc tiên tri, cả người lại già đi rất nhiều, mà lại hô hấp hơi có chút dồn dập lên, vừa mới ngồi xuống đến, liền bắt đầu ho kịch liệt. Nguyệt Tiểu Thiến cùng Nguyệt Tích Hàng vội vàng cho thủy ma tộc tiên tri rót một chén nước, thủy ma tộc tiên tri uống một hớp nước, hơi dịu đi một chút. Nãi nãi, ngài vì cái gì nhất định muốn nhìn hắn đâu? Dạng này sẽ muốn ngài mệnh. Nguyệt Tiểu Thiến thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn lấy thủy ma tộc tiên tri bộ dáng cực kỳ đau lòng. Ngốc hài tử, người nào có bất tử? Lại nói, chết bất quá là sinh mệnh một loại khác hình thức, điểm này, người muốn theo người mẹ thật tốt học một ít. Theo tộc trưởng lui sau khi xuống tới, đem tất cả tu vi hóa thành tiên tri chi lực, vì chính là nhìn càng thêm xa, nhìn càng thêm rõ ràng. Tuy nhiên có chỗ hy sinh, nhưng là hết thảy đều là đáng giá. Lần trước ta suy tính ra Long Trần sẽ có gặp trắc trở, chẳng qua là một lần dò xét, phái ngươi tiến đến, vừa tốt tại thời khắc mấu chốt. Giúp đỡ Long Trần. Khi đó, ta liền biết, lực lượng của ta mạnh hơn, cũng không cách nào suy tính cửu tinh truyền nhân, nhưng là ta dự trắc trở thành sự thật, đã nói lên, Long Trần hết thảy, đều cùng ta thủy ma tộc vận mệnh tương quan. Cho nên lần này, ta há có thể buông tha thấy rõ thủy ma tộc tương lai cơ hội. Thủy ma tộc tiên tri khẽ cười nói, thế nhưng là cười đến một nửa, lập tức lại ho kịch liệt lên. Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng đưa nước đi qua, vỗ nhẹ nhẹ lấy thủy ma tộc tiên tri phía sau lưng, thủy ma tộc tiên tri, qua một hồi lâu mới nói, lần này ta rất vui mừng, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Chúng ta thủy ma tộc, cũng không có diệt tuyệt, ta thấy được tốt nhiều chi nhánh, bọn họ đều tại tinh vực khác nhau sinh tồn. Thật! Cái này! Quá tốt rồi! Nguyệt Tích Hàng cùng Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi phát ra một tiếng reo hò, các nàng vẫn cho là, tổ tinh hủy diệt về sau, những người khác chết rồi, thủy ma tộc chỉ còn lại có các nàng một cái chi nhánh, tin tức này đối với các nàng tới nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt, các nàng cụ thể ở đâu cái tinh vực, ngài thấy được à? Chúng ta có thể nghĩ biện pháp liên hợp bọn họ, gây dựng lại lúc trước thủy ma tộc. Nguyệt Tích Hàn thanh âm có chút kích động nói. Thủy ma tộc tiên tri lắc đầu, cửu tinh truyền nhân công pháp quá mức bá đạo, ta mặc dù chỉ là từ trên người hắn thăm dò liên quan tới ta tộc tương lai, vẫn như cũ đưa tới phản vệ. Nếu như không phải Long Trần cố ý áp chế, ta căn bản là không có cách nhìn đến chúng ta tộc nhân khác, đây đúng là một cái làm cho người phấn chấn tin tức tốt. Tiểu Thiến, tin tức ngươi cũng nghe, nhanh đi trước trận thông tri một chút đi, làm cho tất cả mọi người đều cao hứng một chút. Đúng, Nguyệt Tiểu Thiến lập tức chạy vội rời đi. Mẹ, ngài đây là... Nguyệt Tích Hàn giật mình nhìn lấy thủy ma tộc tiên tri. Nàng cũng không giống như Nguyệt Tiểu Thiến như thế ngây thơ, nàng đã nhận ra cái gì? Thủy ma tộc tiên tri nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vô cùng lo lắng, chậm rãi nói, ta vẫn là không có nhìn xuống, cuối cùng, nhìn thoáng qua Long Trần tương lai. Mẹ! Nguyệt Tích Hàn phát ra một tiếng kinh hô, nhìn kỹ hướng thủy ma tộc tiên tri mi tâm, không khỏi nước mắt rì rào mà xuống, tại thủy ma tộc tiên tri mi tâm chỗ thần văn ấn ký, đã hoàn toàn biến mất, cái này biểu thị, thủy ma tộc tiên tri thọ mệnh sắp khô kiệt. Ngốc hài tử, mới vừa rồi còn khen ngươi khám phá sinh tử chi đạo, để Tiểu Thiến lấy ngươi làm gương. Trong nháy mắt thì bất tranh khí. Thủy ma tộc tiên tri trên mặt hiện lên một vệt buồn bực sắc, tiếp tục nói, Long Trần cùng trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân không giống nhau, trên người hắn thiếu một loại chân chính bá đạo, đây là một loại vô cùng kỳ quái tình huống. Trên đời này không có người có thể tu luyện loại công pháp này về sau, còn có thể khống chế chính mình, mà Long Trần lại làm được. Theo trải qua sử ghi chép, cửu tinh truyền nhân luôn luôn độc lai độc vãng, cùng thiên địa tranh phong, từ trước tới giờ không cùng người kết bạn, mà Long Trần lại hoàn toàn khác biệt. Cho nên ta mới nhịn không được. Đi nhìn lén tương lai của hắn, bất quá ta lại thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Ngài nhìn thấy cái gì? Nguyệt Tích Hàn run giọng nói. Tử vong, hắc ám, vô tận tử vong cùng bóng tối vô tận, chỗ có sinh mệnh đều bị hủy diệt. Tại cái kia bóng tối vô tận cùng tử vong bên trong, ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào ánh sáng. Thủy ma tộc biết trước. Chẳng lẽ Long Trần cuối cùng vận mệnh thì là tử vong à? Nguyệt Tích Hàn kinh hãi mà nói. Không biết, năng lực ta có hạn, chỉ có thể nhìn thấy những thứ này, hài tử, ngươi cũng không muốn quá mệt mỏi. Thủy ma tộc tiên tri, tay vuốt ve lấy Nguyệt Tích Hàn gương mặt. Trên mặt hiện lên một vệt hiền hòa quang huy, sự tình gì? Hết sức liền tốt, chúng ta cũng là vũ trụ tinh hà bên trong một hạt bụi, chúng ta nước chảy bèo trôi, nếu như tinh hà khí số đã hết, chúng ta chỉ có thể theo hủy diệt, lại dãy dụa cũng là phí công. Cho nên, không phải thương tâm cùng khổ sở, vẫn là câu nói kia, tử vong cũng không phải là sinh mệnh chung kết, mà là sinh mệnh một loại khác. Hình thái. Mẹ. Thủy ma tộc tiên tri nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, yên tĩnh ngã tại Nguyệt Tích Hàn trong ngực. Trên mặt vẫn như cũ treo hiền lành nụ cười, thủy ma tộc đệ nhất lãnh tụ, như vậy chết đi. Long Trần tại thủy ma tộc trưởng lão dẫn dắt phía dưới rời đi thủy ma tộc, hắn cũng không biết, thủy ma tộc tiên tri đại nhân, vậy mà tại thăm dò tương lai của hắn sau rời đi nhân thế. Hắn rời đi thủy ma tộc về sau, thẳng đến Đông Huyền quận Long Trần phát hiện, toàn bộ Đông Huyền quận vậy mà biến đến mức dị thường náo nhiệt. Long Trần đi tại trên đường cái, phát hiện đầu đường người đi đường như dệt, cường giả khắp nơi trên đất, lại còn phát hiện rất nhiều đến từ cái khác vực tông môn đệ tử, một số trà quán tửu lâu, càng là kín người hết chỗ. Chẳng lẽ là cái gì đựng ngày lễ lớn? Làm sao nhiều người như vậy? Long Trần có chút kỳ quái, Đông Huyền quận có chút khác thường a, hừ, muốn ta nói, Long Trần cũng là một cái rác rưởi, Long Huyết quân đoàn hai cái giết vào đồ ma bản 10 vị trí đầu, không phải dựa vào người giúp đỡ. Cũng là dựa vào không thể gặp người thủ đoạn, cái này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào. Long Trần dọc theo đường cái thẳng tắp đi ra ngoài thành, truyền tống trận tại cái hướng kia, vừa mới đi ngang qua một tửu lâu, trong tửu lâu, thì truyền đến cười lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Toàn bộ tửu lâu chung quanh đều có thể nghe được, hiển nhiên người kia là cố ý gây sự. Long Trần bỗng nhiên dừng bước, không đúng rồi. Lão tử hiện tại mặc lấy áo choàng, đem linh hồn ba động đều che giấu, khuôn mặt cũng cải biến, hẳn là không người có thể nhận ra ta mới đúng a. Ngay tại Long Trần lòng sinh nghi hoặc thời khắc, trên tửu lâu lại truyền ra một thanh âm, không sai, Long Trần cũng là vô sĩ như vậy, dựa vào gian lận tiến vào độ ma bản 10 vị trí đầu không nói, còn cùng cái kia thủy ma tộc yêu nghiệt cấu kết. Mặc dù bây giờ còn không có nắm giữ chứng cớ xác thật, nhưng là Long Trần lòng lan dạ thú rõ rành rành, hiện tại các phương lên án Long Trần, muốn Long Trần đứng ra cho cái thuyết pháp, hắn lại trốn ở xác rùa đen bên trong không dám lên tiếng, đây không phải tâm hỏng là cái gì. Một cái thanh âm khác, xuất từ một người khác miệng, thanh âm đồng dạng không nhỏ, hiển nhiên là cố ý khiến người ta nghe thấy. Long Trần, ngươi dạng này nếu như đều nhẫn, ta sẽ xem thường ngươi. Long cốt tà nguyệt thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, rất hiển nhiên, nó có chút chịu không được Long Trần tính tình. Long Trần không có lên tiếng, vốn là đã đi qua tửu lâu. Quay đầu hướng quán rượu kia đi đến, đồng thời đem trên mặt trang điểm da mặt xóa đi, lộ ra dáng dấp ban đầu. Bất quá Long Trần lúc này mặc lấy áo choàng, cái mũ che khuất hơn nửa bên mặt, trên đường cái đi vô số người, không có người chú ý tới hắn. Người ta hướng Vân Phi, đến Đông Huyền vực khiêu chiến Long Trần, tại Đông Huyền quận bên ngoài lập xuống lôi đài, đã có một tháng lâu, Huyền Thiên Đạo Tông lại một tiếng cũng không dám từ, Long Trần nếu như không phải tâm hỏng, làm thế nào có thể làm rùa đen rút đầu. Bất quá là lừa đời lấy tiếng mà thôi, gặp phải cường giả chân chính. Hắn Long Trần thì như chó, một cử động cũng không dám. Không muốn đem Long Trần so sánh chó, người ta chó nếu như gặp phải địch nhân, tối thiểu còn muốn gọi hai tiếng đâu, Long Trần lại ngay cả từ cũng không dám từ, giữa hai bên không thể so sánh. Long Trần chậm rãi lên lầu, trong tai nghe hai người kia kẻ xướng người họa, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, rất hiển nhiên, hai người này là cố ý, thì là cố ý kích hắn đi ra. Bây giờ Long Huyết quân đoàn tại Huyền Thiên Đạo Tông bế tử quan, bất kỳ người nào không thể đánh quấy, ngoại giới tin tức, Lý Thiên Huyền tuyệt đối sẽ không để Long Huyết quân đoàn biết. Cho nên Huyền Thiên Đạo Tông không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đối với ngoại giới nghi vấn, Long Trần cùng Lý Thiên Huyền thái độ cơ hồ nhất trí, đi con đường của mình, để chó sủa đi thôi. Bất quá lần này, Long Trần nghe được loại này kêu gào, trong lòng có một loại không hiểu bực bội, lửa giận trong lòng bắt đầu chậm rãi bốc lên, không biết là đè nén quá lâu, vẫn là nhận lấy cửu tinh bá thể quyết ảnh hưởng, lệnh hắn có chút không cách nào thản nhiên mặt đối với người khác quát mắng. Trong mắt của ta, Long Trần cũng là một cái. Tại tửu lâu đỉnh cao nhất, gần cửa sổ địa phương. Hai cái hóa thần cảnh đỉnh phong cửu phẩm thiên hành giả, một mặt trò chuyện chính vui mừng, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến một thân ảnh đi tới thời điểm, nhất thời sắc mặt đại biến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1736, trở huyết tiễn. Tửu lâu tầng cao nhất, chỉ có mấy chục tấm cái bàn, toàn bộ đều là gần cửa sổ nhà. Ở chỗ này có thể thưởng thức toàn bộ Đông Huyền quận mỹ cảnh. Tầng chót nhất chỗ ngồi không nhiều, nhưng là giá cả cực kỳ đắt đỏ, cho nên nhân số cũng không nhiều, trong đó hai người mặc trang phục nam tử, cổng trường kiếm, chính ba hoa khoác lác, những người khác thì nhàm chán thưởng thức tửu, một bộ không có việc gì bộ dáng. Thế nhưng là làm một người mặc trường sam màu đen nam tử, đi tới thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt lập tức cũng thay đổi, trong khoảnh khắc đó. Dường như không gian đều dừng lại, thiên địa đã mất đi thanh âm, bọn họ có thể nghe được chỉ có tim đập của mình. Long Trần, tất cả mọi người cổ họng khô chát chát, đã không cách nào lên tiếng, nhưng là tại bọn họ đáy lòng, lại nói ra cái kia làm cho người hoảng sợ tên. Theo ý của ngươi, ta Long Trần là cái gì? Ta thật rất muốn biết. Long Trần đứng chắp tay, chậm rãi đi hướng cái kia hai cái cổng trường kiếm cường giả. Long Trần lên lầu thời điểm, nhìn lướt qua người chung quanh, phát hiện cả tòa trên lầu, phần lớn người đều là đến từ ngoại vực cường giả, theo phục sức của bọn họ lên. Cũng có thể thấy được tới. Sự tình đã rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này Long Trần không có nghênh chiến, đối phương cũng không có cách, đành phải dùng nước bọt đến phun, dùng loại này vô sĩ nhất, lại lớn nhất phương thức hữu hiệu đến bức Long Trần hiện thân. Bây giờ Long Trần hiện thân, nhìn đến những cường giả kia trên mặt chấn kinh cùng hoảng hốt, Long Trần trên cơ bản thì tâm lý nắm chắc. Hai người kia nhìn đến Long Trần mỉm cười đi tới, nhất thời trong lòng cuồng loạn, bên trong một cái cửu phẩm thiên hành giả, bỗng nhiên vừa lật bàn, rượu trên bàn đồ ăn, cấp tốc đối với Long Trần đánh tới. Ngay tại lúc đó, người kia thân hình bắn nhanh ra như điện, người đã chạy trốn tới trên đường cái. Người này cực kỳ giảo hoạt, biết Long Trần cường giả như vậy, tuyệt đối yêu quý thân phận, không chịu để cho trên thân vẫy lên loại rượu đồ ăn nước đồng, dạng này là hắn có thể thắng được một cái cơ hội đào tẩu. Còn không có đánh giá đâu, muốn đi, có phải hay không có chút không quá lễ phép đâu. Vẫn là trở về đi. Ba, cái kia cấp tốc đào tẩu cửu phẩm thiên hành giả, không đợi thấy rõ mắt tình hình trước mắt, đã cảm thấy thấy hoa mắt, một bàn tay lớn quất trên mặt của hắn. Một tiếng bạo hưởng, đem hắn đập về tửu lâu. Chỉ thấy Long Trần đứng trên hư không, đại thủ vừa nhất, một tia chớp chi tiễn, bắn ra, một cái khác cửu phẩm thiên hành giả theo một góc độ khác thoát đi, kết quả bị lôi đình chi tiễn xuyên thủng đầu lâu, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, biến thành tro bụi. Trời ạ, Long Trần thật xuất hiện. Làm Long Trần vừa ra tay, toàn bộ Đông Huyền quận lập tức như là mở nồi đồng dạng, vô số cường giả theo các đại trong kiến trúc bay ra, nhìn về phía này. Ha ha ha, ta đã sớm nói, Long Trần là chúng ta Đông Huyền vực tối cường giả, trên đời này liền không có hắn người sợ. Hiện tại các ngươi tin tưởng đi, giết đến tốt, cuối cùng báo lão tử tay gãy mối thù. Nơi xa một cái chỉ có một cánh tay đại hán, cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui thích. Long Trần cũng không để ý tới tình huống bên ngoài, chậm rãi đi đến cái kia cửu phẩm thiên hành giả trước mặt, chỉ thấy cái kia cửu phẩm thiên hành giả mặt đã bị đập nát, nửa cái đầu đã biến mất. Không chỉ thương thế nghiêm trọng, thì liền linh hồn của hắn đều hứng chịu tới kinh khủng chấn động, nguyên thần cũng bị trọng thương, đã ở vào thời khắc hấp hối. Tu vi tăng quá nhiều, vậy mà không cách nào khống chế lực đạo. Phốc, Long Trần vốn là muốn từ nơi này miệng người bên trong nảy ra chút gì tới, kết quả thất thủ đem cái này người cho đập phế đi, dứt khoát một đầu ngón tay điểm tại người kia mi tâm, xuyên thủng đầu của hắn, người kia trong nháy mắt mất mạng. Thì ra là thế, tại Long Trần ngón tay xuyên thủng người kia mi tâm lúc, Long Trần đã hoàn thành siêu hồn, triệt để biết chuyện đã xảy ra. Nguyên lai lúc trước theo Đông Huyền quận tiến về Thủy Ma tộc, Long Trần chân trước vừa mới rời đi, chân sau đã có người tới đến Đông Huyền quận. Người này không là người khác, chính là đồ ma bản bài danh thứ 8 cường giả Hướng Vân Phi. Người này là đến từ cổ tộc cường giả. Hướng Vân Phi cũng không có đi thẳng tới Huyền Thiên Đạo Tông khiêu chiến, mà là tại Đông Huyền quận trước trắng trận tuyên dương, sau đó mới bày xuống lôi đài, nói Long Trần chỉ có bề ngoài, chỉ là hư danh. Muốn cùng Long Trần đến một trận chiến đấu chân chính, vạch trần Long Trần chân diện mục. Mà Long Trần lúc ấy đã đến Thủy Ma tộc, căn bản không biết bên này tin tức, tự nhiên không cách nào nghênh chiến. Nhưng là Hướng Vân Phi khiêu chiến Long Trần tin tức, đã sớm khuếch tán ra ngoài, các vực cường giả chen chúc mà tới, đối một trận chiến này vô cùng chờ mong. Có thể Long Trần Thủy chung không lộ diện, khiến những cường giả này dần dần có chút mất đi kiên nhẫn, không ít người biến đến có chút bực bội. Bắt đầu mắng Long Trần nhất định là lừa đời lấy tiếng, cho nên mới không dám tới nghênh chiến. Cái này một mắng không sao cả, Đông Huyền quận bên trong có không ít bản địa cường giả, đối Long Trần phá lệ chống đỡ, dù sao Long Trần là Đông Huyền vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, đối phương cái này một mắng, bên này thì có người mắng nhau, về sau xuất hiện qua không ít xung đột, thậm chí có một ít người, tại lăn lộn trong chiến đấu. Mất mạng. Xung đột càng lúc càng lớn. Sự kiện này kinh động đến Khúc Kiếm Anh trực tiếp phát hạ lời nói đến, Đông Huyền quận trong ngoài vực cường giả không được động võ, nếu không giết không tha. Khúc Kiếm Anh một câu để xuống, những thứ này đến từ ngoại vực cường giả, nhất thời rất là biết điều, Khúc Kiếm Anh uy danh cũng không phải là trưng cho đẹp, nếu như đắc tội nàng, thật là chán sống. Khúc Kiếm Anh mệnh lệnh này, rõ ràng che chở Đông Huyền vực đệ tử, không có cách, bởi vì hiện tại toàn bộ Đông Huyền vực thiên tài đều tập trung vào Huyền Thiên Đạo Tông. Còn lại một số cái gọi là thiên tài, đã là ngũ lưu ở ngoài, nếu như không bảo vệ, cùng những thứ này đến từ ngoại vực cường giả xung đột, sớm muộn gì cũng phải bị giết sạch. Cho nên, những thứ này ngoại vực cường giả, chỉ dám tại Đông Huyền quận bên trong mắng chửi người trào phúng, cũng không dám động thủ, mà bản địa cường giả nhóm, cũng xác thực nhận thức được chênh lệch của song phương, cố nén một hơi, không đi phản ứng đến hắn nhóm. Bây giờ Long Trần vừa xuất hiện, toàn bộ Đông Huyền quận đều sôi trào, vô số cường giả làm reo hò, tiếng hoan hô như sóng biển đồng dạng. Tại Đông Huyền quận thành bên trong liên tiếp, người Long Tam gia ở đây, muốn tìm chết, nắm chặt chút thời gian, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Lão tử khác bệnh không biết trị, nhưng chuyên trị các loại không phục, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, an toàn, mau lẹ, không thống khổ, hôm nay trị liệu, ngày mai liền có thể đi đưa tin. Long Trần hét lớn một tiếng, trở về phố dài, cứ như vậy dọc theo phố dài một đường hướng về phía trước, tóc dài bay múa, quần áo lưu động, hai mắt sắc bén như đao. Long Trần quát lạnh, giống như xuân lôi kinh thiên, Long Trần trên người cuồng bạo ý chí. Lại cũng không che giấu, giống như một tôn chiến thần, hành tẩu trên thế gian. Long Trần vậy mà thật xuất hiện, thật là khủng khiếp, thật bá đạo. Ta vậy mà ức chế không nổi sùng bái chi tâm, nhớ qua đi theo cường giả như vậy. Lúc này Long Trần chậm rãi mà đi, tốc độ kiên định mà chấp nhất, xem đầy thành cường giả như không, loại này hào hùng cùng bá khí, rung động tâm linh của mỗi người. Ta không cách nào khống chế thân thể run rẩy, tâm linh run rẩy, thậm chí ta cảm giác được một dòng suối trong rơi xuống, địch tâm linh người, ngừng đều không dừng được. Ta đi mẹ nó một dòng suối trong. Ngươi mẹ nó đều muốn tiểu ta trên giày, cút xa một chút cho ta. Một người nam tử nộ hống, một chân đem bên cạnh một không ngừng run run nam tử đá ra ngoài. Càng ngày càng nhiều cường giả, tụ lại tới, có người thần tình kích động, có người thờ ơ lạnh nhạt. Long Trần đại danh, bởi vì lần này đồ ma bản, đã vang vọng toàn bộ thiên võ đại lục, không ai không biết, không người không hay. Rất nhiều người đi tới nơi này, mang theo hiếu kỳ, cũng mang theo nghi vấn, bọn họ rất muốn biết, Long Trần đến cùng phải hay không thật sự có mạnh như vậy, đến cùng phải hay không lừa đời lấy tiếng. Người rốt cuộc đã đến. Tốc độ ra khỏi thành nhận lấy cái chết, ta hướng Vân Phi hôm nay nhất định chém ngươi. Bỗng nhiên ngoài thành phương hướng, truyền đến một tiếng trầm thấp quát lạnh, thanh âm kia như sấm rền nổ vang, trầm thấp mà bá đạo, chấn động đến mọi người màng nhĩ oanh minh. Hướng Vân Phi vẫn còn chưa đi, còn ở ngoài thành, ha ha, cái này có trò hay để nhìn, Long Trần hẳn phải chết không? Phốc, trong đám người một cái mọc ra một đôi cánh cổ tộc cường giả, không khỏi cười to, có thể là vừa vặn cười đến một nửa, liền bị một đạo lôi quang đánh trúng vào đầu, đầu trong nháy mắt nổ tung. Gây nên chung quanh các cường giả một tràng thốt lên. Long Trần, hắn trêu chọc ngươi, ngươi làm sao có thể lung tung giết ngươi? Một cái đồng dạng là đến từ cổ tộc cường giả, đứng ra nộ hống. Phốc, Long Trần nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, đưa tay nhất chỉ thấy một tia chớp chi tiễn bay ra, cũng không thấy nó phi hành lộ tuyến, cái kia nộ hống cổ tộc cường giả, lập tức bạo vỡ đi ra, bị một kích diệt sát, giết người còn cần lý do. Thật sự là chê cười. Các ngươi cổ tộc mở rộng địa bàn thời điểm, diệt sát bao nhiêu tông môn. Các ngươi làm sao không nghĩ tới lung tung giết người cái từ này? Đã các ngươi có thể không giảng đạo lý. Ta Long Trần tại sao muốn giảng đạo lý? Nếu như ngươi nhất định phải một cái lý do mà nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, lão tử hiện tại tâm tình không tốt, muốn làm thịt hai người hả giận, lập lập uy, lý do này các ngươi có thể hài lòng. Long Trần cười lạnh. Long Trần một mực đối những cái kia chăm chọc khiêu khích hờ hững, đó cũng không phải bởi vì Long Trần hàm dưỡng cao bao nhiêu, hắn là sợ giết chóc quá mức, cửu tinh bá thể quyết bá khí liền sẽ xâm lấn thần trí của hắn, cho nên mới tiến hành khống chế. Thế nhưng là lần này, tăng lên tu vi quá nhiều, tâm cảnh có chút lưu động, bị người khiêu khích về sau. Rõ ràng cảm giác lửa giận có khống chế không nổi xu thế. Hừ, hả giận. Lập lập uy. Khẩu khí thật lớn. Thật sự cho rằng dựa vào thủ đoạn hèn hạ đoạt được đồ ma bản đệ nhất, thì có quân lâm thiên hạ thực lực. Thật sự là buồn cười. Đúng lúc này trong đám người, một người âm dương quái khí cười lạnh nói. Tây Mạc cường giả La Trường Thiên, hắn vậy mà cũng tới. Người kia vừa mới mở miệng, trong đám người, nhất thời có người nhận ra hắn, hiển nhiên người này tại Tây Mạc có không nhỏ danh khí. Ngươi như thế âm dương quái khí nói chuyện với ta, là không phải là bởi vì mặc niệm đào mộ tổ tiên nhà ngươi rồi. Long Trần nhìn lấy người kia. Khinh thường nói. Gặp cái kia người đến từ Tây Mạc, Long Trần vốn là bất quá là tùy tiện vừa nói như vậy, kết quả cái kia người nhất thời sắc mặt dữ tợn lên. Chết, người kia bỗng nhiên hai tay kết ấn, miệng rộng mở ra, bỗng nhiên một chi huyết tiễn bắn ra, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngầm, cơ hồ vừa mới nhìn đến huyết tiễn, thì đã đến Long Trần mặt. Trớ huyết tiễn, trời ạ, vừa ra tay cũng là tuyệt chiêu, trúng người hẳn phải chết a. Có người kinh hô. Cái này huyết tiễn chính là một loại nguyên rủa, không cách nào ngăn cản, một khi bị cái kia huyết nhiễm một tia, lập tức sẽ bị nguyên rủa cuốn thân. Khiến tính mạng con người khô héo, cực kỳ âm độc. Hừ, Long Trần cười lạnh một tiếng, vậy mà duỗi ra một bàn tay lớn, trực tiếp chụp vào cái kia huyết tiễn. Chương 1737, tự làm tự chịu. Bành, tại mọi người trợn mắt hốc mồm thời khắc, Long Trần một cái tay bắt lấy cái kia huyết tiễn, mọi người ở đây không khỏi kinh hãi. Tuy nhiên cũng không phải là tất cả mọi người hiểu nguyền rủa chi thuật, nhưng là cái kia huyết trên tên, tán phát tà ác phù văn, nhìn lên một cái, tự khiến người linh hồn nhói nhói, loại vật này là tuyệt đối không thể dính vào người. Ha ha ha, thật sự là ngu ngốc, cái này trớ huyết tiễn chính là. Vậy đến tự Tây Huyền vực cường giả gặp Long Trần tay không tiếp chiêu, không khỏi ngửa mặt lên trời cười như điên. Oanh, thế nhưng là không đợi hắn nói ra cái kia trớ huyết tiễn điểm mạnh. Long Trần đại thủ bỗng nhiên vừa dùng lực, cái kia trớ huyết tiễn trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. À! Ngay tại cái kia trớ huyết tiễn sụp đổ trong nháy mắt, nguyên bản phách lối cười to Tây Huyền vực cường giả, nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phốc, cái kia Tây Huyền vực cường giả, toàn thân hiện đầy màu đen đường vân, giống như trăm ngàn con rắn độc phun trào, cấp tốc hướng phía trên đỉnh đầu hắn phóng đi, kết quả hắn đỉnh đầu huyệt bách hội địa phương, nổ tung một cái lỗ máu, máu tươi vẩy ra. Cẩn thận, làm cái kia Tây Huyền vực cường giả đầu nổ tung huyết động. Máu tươi cuồng phúng thời khắc, tại chung quanh hắn các cường giả phát ra một tiếng kinh hô, cấp tốc tránh lui, sợ bị máu tươi của hắn nhiễm. Xuy xuy. Những cái kia mưa máu rơi trên mặt đất, trên đất gạch đá xanh lại bị ăn mòn ra nguyên một đám huyết động, mà lại huyết động phía trên, có từng cái giống như dòi bọ một dạng phù văn đang cuộn trào, nhanh chóng mục nát, thậm chí ngay cả tảng đá đều có thể nguyền rủa. À! Mọi người hoảng hốt thời khắc, cái kia Tây Huyền vực cường giả, muốn kết ấn, khống chế cái kia nguyền rủa, thế nhưng là cánh tay của hắn đã bị ăn mòn. Ấn pháp còn chưa hoàn thành, hai tay đã hư thối, theo trên thân thể tróc ra. Nhìn đến khủng bố như thế nguyền rủa, tại chỗ cường giả trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ kinh hãi, cảm giác da đầu từng đợt rung lên. Nhất là những cái kia vừa mới đứng ở bên cạnh hắn cường giả, gương mặt vẻ sợ hãi, nếu như không phải mới vừa xem thời cơ đến sớm, bị cái kia máu tươi dính vào một chút, đều không thể tưởng tượng nổi. Không. Vậy đến tự Tây Huyền vực cường giả, phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, hai chân của hắn đã hư thối, ngay sau đó là thân thể, thật giống như một cái người tuyết tại cấp tốc hòa tan. Lại ngay cả một chút sức chống cự đều không có. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ta vừa mới cái gọi là hả giận, lập lập uy còn buồn cười như vậy à. Ta hy vọng ngươi có thể cười được. Long Trần đứng chắp tay, nhìn xuống mặt đất một vũng lớn màu đen tụ huyết, tại tụ huyết bên trong, người kia chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Mà lại đầu của hắn phía trên, có một cái động lớn, càng không ngừng có màu đen phù văn bò ra ngoài, giống như từng cái dữ tợn đáng sợ dòi bò, mỗi một cái phù văn bò ra ngoài, nguyên thần của hắn chi lực, thì tiêu giảm một phần. Cái này nguyền rủa quá kinh khủng. Không chỉ diệt sát người nhục thân, còn xâm nhiễm linh hồn của con người, một khi trúng nguyền rủa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá người này nguyền rủa mạnh hơn, cũng vô pháp làm bị thương có thần lôi hộ thể Long Trần. Long Trần thần lôi diệt sát cái kia trớ huyết tiễn đồng thời, lấy kinh khủng linh hồn chi lực, đem cái kia nguyền rủa chiếc cây cho cái kia Tây Huyền vực cường giả. Phải biết, cái kia Tây Huyền vực cường giả thể nội bản thân thì có vô số nguyền rủa phù văn, hắn thật giống như một cái dưỡng cổ người, hắn nguyền rủa cũng là hắn bản nguyên chi lực, kết quả bản nguyên chi lực bị Long Trần dẫn bạo. Tạo thành phản phệ, để hắn gieo gió gặt bão. Người nào tới cứu ta, ta không muốn chết. Chỉ cần đá nát đầu lâu của ta, nguyên thần của ta liền có thể được cứu. Cái kia Tây Huyền vực cường giả, liều mạng kêu rên. Bây giờ đầu của hắn, vậy mà thành một cái lò luyện, đem nguyên thần của hắn nhốt ở bên trong, càng không ngừng bị cái kia nguyền rủa gặm ăn, sinh ra càng nhiều nguyền rủa phù văn. Tiếp tục như vậy, nguyên thần của hắn chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt mà chết. Thế nhưng là hắn kêu rên, không có ai để ý, mặc cho nguyên thần của hắn bị hắn nguyền rủa thôn phệ, nói đùa cái gì. Mọi người không quen không biết, ai dám đi cứu. Đừng nói trước mặt hắn còn có Long Trần, coi như Long Trần mặc kệ, ai dám đi đá. Vạn một khi dính vào một chút địa thượng vết máu, đều muốn rơi vào cùng hắn kết quả giống nhau. coi như viễn trình công kích, đầu lâu sụp đổ về sau, máu tươi vẩy ra, nếu như nhiễm đến người khác, đây chẳng phải là mượn đao giết người. Cho nên người kia kêu thảm, lại không người để ý tới, người kia bỗng nhiên kêu lên, Long Trần, ta biết ngươi là người tốt, ngươi trọng tình trọng nghĩa, khẳng khái phóng khoáng, van cầu ngươi mau cứu ta, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Tại tử vong trước mặt, hắn sợ hãi, vậy mà hướng Long Trần cầu xin tha thứ. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi có thể nói sai, ta cũng không phải là người tốt lành gì, ta trọng tình trọng nghĩa, cũng là phân đối tượng. Coi như ta lại khẳng khái, cũng sẽ không đi cứu một cái người muốn mạng ta, cho nên, vẫn là lên đường đi, bất quá vì để cho tai ta căng thanh tịnh một số, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hô, Long Trần thân thủ bắn ra một cái tiểu hỏa cầu, cái kia tiểu hỏa cầu rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đốt lên trên đất tụ huyết, tại tụ huyết bên trong vô tận màu đen phù văn, bốc lên nồng đậm khói đen. Tại người kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, tụ huyết cùng người kia đầu người, toàn bộ hóa thành tro tàn, bị phần thiên chi diễm đốt đi sạch sẽ. Một kích đem người kia diệt sát về sau, Long Trần ánh mắt đều không nháy mắt một chút, chậm rãi đi ra ngoài thành. Toàn bộ Đông Huyền quận các cường giả đều ào ào cho Long Trần nhường đường, như vậy đại trên một con đường, không có bất kỳ ai, toàn bộ đều trốn ở hai bên kiến trúc phía trên. Những cái kia đến từ ngoại vực các cường giả, nhìn lấy Long Trần tiến lên, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, Long Trần một chiêu thì diệt sát đến từ Tây Huyền vực thành danh đã lâu thiên tài. Phần này chiến lực, quả thực đáng sợ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, trước đó tại trong thành cao giọng luận rộng rãi, mắng to Long Trần là đồ hèn nhát, là rùa đen rút đầu các cường giả, mồ hôi trên trán đều xuống. Bọn họ vì xem náo nhiệt, cố ý nhục nhã Long Trần, vì chính là đem những thứ này khó nghe mà nói, lan truyền cho Huyền Thiên Đạo Tông, để Long Trần không giữ được bình tĩnh, đi ra nghênh chiến. Bây giờ Long Trần thật tới, bọn họ suy nghĩ một chút không khỏi một trận hoảng sợ, nhờ có bọn họ đầy đủ may mắn, không có bị Long Trần bắt được, mà trước đó bị Long Trần chém giết hai tên gia hỏa. Chẳng khác gì là cứu được bọn họ. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần một đường tiến lên, bỗng nhiên trong đám người, càng không ngừng có đầu người sọ bạo vỡ đi ra, gây nên mọi người một tràng thốt lên. Chỉ thấy những người kia đầu lâu sụp đổ trong nháy mắt, mi tâm của bọn họ đều sẽ có một khỏa lôi đình ký hiệu xuất hiện, sau đó liền bị trong nháy mắt diệt sát. Họa là từ ở miệng mà ra, chẳng lẽ các ngươi cũng đều không hiểu à? Cười ngươi chớ vội cười lâu, bất quá, xin lỗi, thời gian của ta quý giá, không có thời gian nhục ngươi, đành phải giết ngươi. Long Trần một đường tiến lên. Trong đám người, không ngừng có đầu lâu sụp đổ, cái kia quỷ dị hình ảnh, khiến cho mọi người hoảng sợ. Long Trần nghe được hai người kia nhục mạ tới hắn thời điểm, thì đã từng dùng thần thức đảo qua toàn bộ Đông Huyền quận, đem những cái kia nhục mạ hắn người, đều ghi chép trong đầu. Bây giờ Long Trần là thu được về tính sổ sách, nếu là lúc trước, Long Trần giết hai cái mắng chửi người người, có lẽ sẽ thải những người khác. Nhưng là hắn hiện tại làm không được trước đó cái chủng loại kia thông dong bình tĩnh, nhất là nghe được những vũ nhục kia hắn huynh đệ hồng nhan chữ. Sát ý của hắn liền rốt cuộc áp chế không nổi. Loại này mắng chửi người bình xịt, bản sự khác không có, nhưng là sẽ cho người dị thường phẫn nộ, loại lời này thương tổn, có lúc so trên nhục thể thương tổn, càng làm cho người ta vô pháp tiếp nhận. Phốc phốc phốc. Theo Long Trần tiếp tục tiến lên, trong đám người, tiếp tục có người đầu lâu bạo vỡ đi ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi. Bởi vì bọn hắn giật mình phát hiện, những cái kia chết người, đều là trước kia tại các cái địa phương, mắng to Long Trần người, tinh chuẩn đến làm cho người khó có thể tin. Đây là cái gì lĩnh vực? Vì cái gì chúng ta một chút cũng không cảm ứng được? Có người hoảng hốt. Bọn họ có thể cảm nhận được không gian ba động, có thể cảm nhận được một sức mạnh kỳ dị, nhưng lại tìm không thấy lực lượng nơi phát ra, bọn họ chỉ cảm thấy, một thanh vô hình đồ đao, thiếp lấy cổ của bọn hắn mà qua, đem người bên cạnh giết chết. Loại kia cảm giác làm cho người rùng mình. Trên thực tế, đây là Long Trần Thiên Lôi lĩnh vực, là Long Trần tu hành Thiên Lôi Thuấn Thân lúc, tu luyện cấp độ nhập môn pháp thuật. Đem lôi đình phù văn ẩn tàng tại hư không bên trong, hình thành một đạo vô hình lĩnh vực. Mỗi một cái phù văn, cũng là một đầu mối không gian, đem toàn bộ thế giới biến thành một cái to lớn lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, chỉ cần Long Trần nghĩ, liền có thể tùy ý truyền tống đến trong lĩnh vực bất kỳ một cái nào lôi đình phù văn vị trí. Về sau Long Trần đem cái này thiên lôi lĩnh vực cải tiến, đem truyền tống phù văn biến thành diệt sát phù văn, tạo thành một cái uy lực vô cùng lớn quần sát chi thuật, chỉ bất quá cái này quần sát chi thuật, Long Trần một mực chưa từng thi triển qua. Bây giờ Long Trần triệt để bị bọn này bình xịt chọc giận, ngang nhiên phát động thiên lôi lĩnh vực. Vô thanh vô tức ở giữa điểm giết cái kia chút bình xịt, chấn kinh tất cả mọi người. Chúng ta là bị người chỉ điểm, chúng ta là oan uổng. Phốc, một cái đã từng cao giọng mắng to Long Trần cường giả, nhìn lấy quỷ dị như vậy hình ảnh, không khỏi dọa đến kêu to, đáng tiếc hắn kêu to, cũng không có để hắn mạng sống, vẫn như cũ bị diệt sát. Ta với các ngươi không oán không cừu, các ngươi vì cái gì nhất định muốn bức ta? Còn không phải cảm thấy, dù cho đắc tội ta Long Trần, cũng không quan trọng, ta Long Trần không thể đem các ngươi thế nào đúng không? Người sống, cần mang trong lòng kính sợ. Đã các ngươi liền mạng của mình đều không đi trân quý, ta tại sao muốn thay các ngươi trân quý? Núp trong bóng tối đã thương người, tâm lý rất thoải mái phải không? Đã như vậy, thì để cho các ngươi thoải mái thống khoái đi. Phốc phốc phốc. Theo Long Trần gào to, vô số cường giả đầu lâu ào ào sụp đổ, thi thể liên miên ngã dưới, mà những cường giả khác, thì sắc mặt tái nhợt, một cử động cũng không dám. Cho dù là diễn thiên giả cũng không dám động đậy, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại một cái vô hình lĩnh vực bên trong, mạng của bọn hắn, thì nắm tại Long Trần trong tay, nếu như Long Trần nguyện ý. Mặc kệ bọn hắn làm sao phản kháng, đều khó thoát khỏi cái chết, bọn họ rốt cục thấy được Long Trần khủng bố cùng bá đạo. Long Trần, lạm sát kẻ vô tội tính không được anh hùng, có dũng khí ra khỏi thành một trận chiến, làm gì làm khó người yếu. Chẳng lẽ ngươi Long Trần chỉ có ngần ấy năng lực? Ngoài thành truyền đến Hướng Vân Phi thanh âm trầm thấp, rất hiển nhiên đối Long Trần cách làm vô cùng khinh thường. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đối với ta Long Trần khoa tay múa chân. Không nên gấp gáp, nếu như ngươi không trốn, nhất định chém giết của ngươi đầu chó. Long Trần hừ lạnh đáp lại. Không có phản ứng Hướng Vân Phi, bất quá lúc này Long Trần không giết người nữa, bởi vì đáng giết đã đều bị giết sạch, vốn là còn một số cá lọc lưới. Bất quá Long Cốt Tà Nguyệt lại đem Long Trần sơ hở một ít người, đều tìm được, toàn bộ giết sạch, không có người nào chạy thoát, Long Cốt Tà Nguyệt nói Long Trần rốt cục gia môn một lần. Long Trần đi về phía trước, bỗng nhiên xoay đầu lại, phía bên trái nhìn nghiêng đi, hai mắt khẽ híp một cái, một ngón tay chậm rãi điểm ra. Ông chỉ thấy một tia chớp chi tiễn bắn ra, thẳng đến xa xa một dãy nhà kích bắn đi. Chương 1738, Hướng Vân Phi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một tòa chính tại kiến tạo bên trong cao ốc, ầm vang bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời hạt bụi. Mọi người không khỏi hoảng hốt, Long Trần trước đó đưa tay diệt sát cường giả, dùng chính là năm màu lôi đình, thế nhưng là lần này, Long Trần dùng lại là một đạo sấm sét màu tím. Tuy nhiên lôi đình xuất hiện, trong nháy mắt nổ tung, căn bản không cho mọi người tỉ mỉ quan sát cơ hội, nhưng là trong khoảnh khắc đó, một cổ kinh khủng thần uy, đau nhói chúng linh hồn của con người, cảm nhận được nồng đậm hủy diệt khí tức. Long Trần bình thường diệt sát cường giả. Dùng đến chính là ngũ sắc lôi kiếp, mà lần này, Long Trần dùng chính là thần lôi. Chỉ bất quá thần lôi tiêu hao chính là lôi long bản nguyên chi lực, khôi phục cực kỳ chậm chạp, Long Trần sẽ không tùy tiện vận dụng. Hiện tại lôi long cùng hỏa long một dạng, đều có chính mình bản nguyên chi lực, lôi long bản nguyên chi lực là thần lôi, hỏa long bản nguyên chi lực là ám hắc huyễn long viêm. Bình thường Long Trần xuất thủ, đều là dùng năm màu lôi kiếp cùng phần thiên chi diễm đến đối chiến, hai loại lực lượng đối lôi long cùng hỏa long tới nói, tiêu hao phi thường nhỏ, khôi phục đặc biệt dễ dàng. Thích hợp đánh lâu dài, nhưng là uy lực thì nhỏ rất nhiều. Long Trần. Cái kia cao ốc sụp đổ. Mọi người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, vô tận khói bụi bên trong, một cái lão giả phát ra một tiếng rống giận rung trời. Huyết sát điện cường giả, khi thấy lão giả kia, mọi người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, cái kia trên người lão giả mặc lấy huyết sát điện phục sức, sát ý kinh thiên, nhưng là trên thân lại không có bất kỳ cái gì khí tức, đây là huyết sát điện sát thủ đặc hữu năng lực, để cho người khác không cảm giác được hắn tồn tại. Lá gan còn thật không nhỏ. Lần trước mở ra các ngươi tượng thần, lần này lại đến, xem ra làm sát thủ thật vô cùng kiếm tiền a. Long Trần cười lạnh. Long Trần đi tới bỗng nhiên cảm giác không đúng, thật xa thì đã nhận ra huyết sát điện sát thủ khí tức, hắn cùng huyết sát điện chính là tử thù, không chút nghĩ ngợi, một kích thần lôi chi tiễn, vỡ nát cao ốc, hủy diệt bên trong sát thần pho tượng. Trở về nói cho các ngươi biết điện chủ, ta Long Trần những nơi đi qua, phàm là huyết sát điện người, ngộ người giết người, ngộ miếu mang ra miếu, cút đi. Long Trần lạnh lùng nhìn lão giả kia liếc một chút, tiếp tục đi đến phía trước. Dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Cái kia huyết sát điện lão giả, lúc này máu me khắp người, nửa người một mảnh khét lẹt, vừa mới hắn là vận khí tốt, ở vào công kích biên giới, mà lại tự thân đủ cường đại, mới bảo lưu lại một mạng. Mà cái này mới đắp tòa nhà lớn bên trong, có mấy ngàn huyết sát điện cường giả, toàn bộ bị Long Trần một kích diệt sát, tức giận đến lão giả kia hai mắt đỏ như máu, đã sớm đã mất đi một sát thủ cái kia có tỉnh táo. Hô, lão giả kia cuối cùng cắn răng một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy đi, liền ngoan thoại đều không lưu lại một câu. Tại chỗ các cường giả, không khỏi hít một hơi lãnh khí, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân mà. Cái kia huyết sát điện tại Thiên Võ Đại Lục là bực nào mạnh mẽ? Thì liền cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, thậm chí là đan cốc cùng huyền thú nhất tộc cũng không nguyện ý trêu chọc. Bởi vì bọn hắn thật khó dây dưa, tới vô ảnh, đi vô tung, thuật ám sát thiên hạ vô song, không người nào có thể ngăn cản. Cường giả không nguyện ý trêu chọc huyết sát điện, người yếu thì đối huyết sát điện tràn đầy hoảng sợ, huyết sát điện là Thiên Võ Đại Lục lên, một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Nhưng là cường ngang bá đạo huyết sát điện, miếu thờ đều bị Long Trần phá hủy, người cũng đừng bị giết, thậm chí ngay cả một cái rắm đều không phóng xuất, điều này có thể làm người không kinh hãi tại Long Trần bá đạo. Cái này huyết sát điện cũng là đầy đủ xui xẻo, lần trước bị Long Trần mở ra Đông Huyền vực tổng bộ, đập sát thần pho tượng, Đông Huyền vực tổng bộ hủy diệt. Bây giờ rốt cục lén lút kiến tạo một cái mới tổng bộ, kết quả mắt thấy là phải thuân công, lại bị Long Trần một kích tiêu diệt. Đây cũng là vì cái gì, lão giả kia tức giận như thế nguyên nhân. Bởi vì, hắn là vừa mới nhậm chức phân điện chi chủ, hôm nay vừa mới đến nhận chức, thế nhưng là cái mông của hắn còn không có tọa hạ đâu, thì đại nạn lâm đầu, hắn không có bị giết chết, đã coi như là không tệ. Nếu bàn về bá đạo, thiên hạ không người nào có thể cùng Long Trần sánh vai, lần trước, cũng là con đường này, Long Trần một người độc hành, thay nằm trăm dặm, máu nhuộm phố dài. Theo đầu đường giết tới cuối phố, không người nào có thể khiến cho ngừng bước. Lần này, Long Trần chốn cũ trọng ngôi thứ, vương giả trở về, đồng dạng bể nghệ quần hùng, có thể cùng nhân vật bậc này cũng sinh tại thế. Đời này không tiếc vậy. Trong đám người một cái cửu phẩm thiên hành giả, nhìn lấy Long Trần một người độc hành bóng lưng, không khỏi bùi ngùi mãi thôi mà nói. Lần trước Long Trần ngay tại Đông Huyền quận thành một đường giết ra ngoài, khi đó Long Trần hùng phong anh tư vẫn tại mọi người trong đầu thoáng hiện, như hôm nay kiêu cuộc khởi, quái vật hoành hành, Long Trần phong thái vẫn như cũ, vẫn là bá đạo như vậy. Lần trước, đối Long Trần không phục quá nhiều người, bị Long Trần giết một nhóm lại một nhóm, mà bây giờ, liền dám đối Long Trần xuất thủ người cũng không có. Long Trần sư huynh, xử lý cái kia ngu ngốc Hướng Vân Phi, để bọn hắn biết biết, chúng ta Đông Huyền vực không phải dễ khi dễ như vậy. Đúng, chơi chết bọn họ, để bọn hắn cả ngày dịu võ dương oai, dùng lỗ mũi nhìn người, đánh đến bọn hắn liền bà ngoại cũng không nhận ra. Trước đó còn phần eo người khác đòn gánh, tại trên đường cái ngang lắc lũ tạp chủng, các ngươi hiện tại ngược lại là ra tới trang bức A. Ngươi tin hay không Long Trần sư huynh, một bàn tay đem ngươi đập trên tường, móc đều móc không xuống. Theo Long Trần tiến lên, áp chế chúng thiên kiêu, ngày bình thường những cái kia vênh váo tự đắc ngoại vực các cường giả. Lúc này liền cái rắm cũng không dám thả, lần này, triệt để bản thổ các cường giả giải hận, ào ào đối những cường giả kia nhóm kêu gào. Long Trần không có đến trước đó, những thứ này ngoại vực cường giả, không chỉ muốn chọc giận Long Trần, cũng muốn kích thích toàn bộ Đông Huyền vực thế hệ tuổi trẻ lửa giận. Mà những thứ này ngoại vực các cường giả, cũng xác thực xem thường những thứ này Đông Huyền vực đệ tử, bởi vì bọn hắn xác thực quá yếu, cho nên coi như dùng lỗ mũi nhìn người, cũng vô cùng bình thường. Cái này khiến bản thổ đệ tử mười phần khó chịu, bây giờ Long Trần vừa đến. Uy áp chấn nhiếp quần hùng, nếu như lúc này, không ra miệng khí, phát tiết một chút, vậy liền không đúng. Những cái kia ngoại vực các cường giả, cảm giác mặt nóng bỏng, dường như bị người quất cái tát đồng dạng, nhưng là bọn họ lựa chọn làm bộ không nghe thấy. Rất nhanh, Long Trần xuyên qua chính xác Đông Huyền quận đường cái, đi tới ngoài thành, nhìn đến ngoài thành, lõm mặt đất gồ ghề. Long Trần không khỏi nghĩ tới ban đầu ở ngoài thành đại chiến Diệp Khinh Cuồng, Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh ba người. Diệp Khinh Cuồng sau cùng dẫn động lôi kiếp, nếu như không phải Long Trần cố ý chấn động hư không. Chọc giận lôi kiếp, đem lôi kiếp dẫn đi, chỉ sợ Đông Huyền quận bên trong, không biết có bao nhiêu người vô tội, sẽ chết thảm tại lôi kiếp phía dưới. Bây giờ trở lại chốn cũ, ba người cũng sớm đã thành cô hồn giả quỷ, chỉ bất quá đối thủ lại đổi thành đến từ Trung Huyền vực cường giả. Long Trần, nhân tộc tội nhân, còn không mau tới nhận lấy cái chết. Long Trần mới vừa tới đến ngoài thành, không đợi thật tốt cảm khái một chút đâu, cười lạnh một tiếng đã truyền đến. Chỉ thấy nơi xa đỉnh núi cao, đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử, người này thân cao một trượng có thừa. Dị thường cường tráng, da thịt hiện ra cổ đồng chi sắc, phía trên mang theo lít nha lít nhít đường vân. Hắn hướng chỗ đó vừa đứng, quanh thân tinh khí lưu chuyển, khí huyết ngút trời, dĩ nhiên khiến không gian oanh minh rung động. Hướng Vân Phi, cổ tộc chí cường giả, thân phụ viễn cổ mãnh tượng mang tượng huyết mạch, lực động chư thiên, truyền thuyết cô tộc là tiên cổ thời đại cường giả, có thế tay không xé rách tinh thần. Tuy nhiên truyền thuyết không thể tin hết, nhưng là cái này Hướng Vân Phi một thân khí huyết thực sự quá dọa người, coi như cùng là diễn thiên giả, cũng sợ rằng sẽ bị hắn một quyền đánh nổ. Trong đám người có lão giả sắc mặt kinh dị nói chỉ sợ không chỉ như thế, cái này Hướng Vân Phi thiên phú sau khi thức tỉnh, từng dựa vào toàn tộc chi lực, tiến hành một lần phản tổ hiến tế, đem tổ tiên chi linh, rót vào hắn thể nội, hắn không chỉ có lực lượng của mình, còn có một loại cấm kỵ chi lực. Một cái khác đến từ ngoại vực lão giả, lắc lắc đầu nói, hiển nhiên hắn biết đến càng nhiều hơn một chút. Nói như vậy, vậy bọn hắn tộc, chẳng phải là đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Hướng Vân bay người lên trên. Có người giật mình nói, đây là một trận đánh cược a. Nếu như Hướng Vân Phi vẫn lạc, tổ tiên chi linh cũng sẽ cùng theo biến mất, như vậy cái chủng tộc này khí vận liền sẽ suy bại, sau cùng tan thành mây khói, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đại thời đại đã đến gần, vô số quái vật thức tỉnh, mai danh ẩn tích vài vạn năm tông môn, cũng bắt đầu khôi phục, lúc này không cá cược, chờ đến khi nào. Chỉ bất quá, có chút thế lực còn có đánh cược tư bản, mà đại đa số thế lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đánh bạc thôi. Lão giả kia thở dài một cái, hắn đồng dạng cũng là nhất tông chi chủ, môn hạ cũng có cường đại thiên kiêu, đáng tiếc. Bọn họ nội tình quá đơn bạc, không cách nào bồi dưỡng chân chính quái vật, trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Thiên tài, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn có một thứ đồ vật, so thiên phú càng trọng yếu hơn, cái kia chính là tư nguyên, nói trắng ra là, cũng là tiền. Trong hồ cá dưỡng không ra kình ngư, trong chuồng heo dưỡng không ra cự long. Không có tiền, cái gì đều là phí công, không có tư nguyên cung ứng, thiên tài cũng muốn biến thành tầm thường, đây chính là giới tu hành tàn khốc. Há mồm nhân tộc, im miệng nhân tộc, ta nghe làm sao như thế khó chịu đâu. Tại cái kia dạng liền ngươi lão tổ tông đều không nhận rồi. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Chậm rãi đi ra ngoài thành. Cổ tộc, chính là nhân tộc cường giả cùng huyền thú nhất tộc đời sau, viễn cổ thời đại nhân tộc cường đại. Có đại đế chống đỡ khai thiên địa, huy hoàng vô tận. Khi đó, huyền thú nhất tộc chỉ có thể làm vì nhân tộc phụ thuộc, chủ động cùng nhân tộc thông hôn, thậm chí huyền thú nhất tộc sẽ lấy cùng nhân tộc cường giả thông hôn làm vinh. Thế nhưng là theo cái cuối cùng đại đế biến mất, nhân tộc bắt đầu xuống dốc, huyền thú nhất tộc cho rằng cùng nhân tộc thông hôn là một sai lầm, một cái sỉ nhục, không chỉ cùng nhân tộc phân chia giới hạn, liền bọn họ cùng nhân tộc thông hôn sau con nối dõi. Cũng đều chạy ra. Lúc ấy nhân tộc tiếp nhận những người này, thế nhưng là bọn gia hỏa này, cũng nhìn thấy nhân tộc xuống dốc, dứt khoát tự lập môn hộ, sau đó thì có cổ tộc. Cổ tộc sùng bái cường giả, sùng bái lực lượng, bọn họ chỉ thừa nhận là huyền thú nhất tộc hậu nhân, cũng không thừa nhận nhân tộc, thậm chí đã từng đối với nhân tộc mấy lần trắng trợn gạt bỏ cùng giết chóc, song phương cũng triệt để quyết liệt. Có lẽ cổ tộc con chó này so sánh trung thành, huyền thú nhất tộc tuy nhiên không thừa nhận cổ tộc một mạch. Nhưng là cũng không có như vậy bài xích, giữa hai bên, còn có cái này một số lui tới. Quan hệ coi như không tệ. Cái này khiến cổ tộc càng thêm đối huyền thú nhất tộc sinh ra một loại lòng trung thành, bọn họ một mực đối thể nội cầm giữ có nhân tộc huyết mạch, cảm thấy sỉ nhục, đối với nhân tộc càng là tràn đầy phẫn hận, cho nên đối với nhân tộc xưng hô, vĩnh viễn là như vậy không khách khí. Mà Long Trần cũng không quen hắn mau bệnh, trực tiếp lấy lão tổ tông tự cho mình là, Long Trần vừa nói sau. Nhất thời để người ở chỗ này tộc các cường giả, trong lòng thầm khen, câu nói này quá mẹ nó đẹp trai. Long Trần, ngươi vô tri, sẽ để cho ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hướng Vân Phi một đôi giống như chuông đồng đồng dạng đôi mắt, nhìn chậm chập chậm rãi đi tới Long Trần, sát cơ bốn phía. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1739, lá gan không nhỏ a. Ta vô tri. Long Trần cười nhạt một tiếng, có lẽ vậy, nhưng là ta lại thế nào vô tri, cũng biết các ngươi cổ tộc lịch sử. Liền thân thế của mình, cũng không dám đi đối mặt, cả ngày chỉ biết là quỳ thỉm huyền thú nhất tộc ngón chân, thì có thể thay đổi nhân tộc là các ngươi tổ tông sự thật. Liền lịch sử cũng không dám đi đối mặt, cả ngày trốn ở túp lều bên trong ý dâm, dạng này sẽ cho các ngươi mang đến cảm giác thành tựu. Long Trần lời nói, không chút khách khí, lại khiến tại chỗ vô số cường giả, làm gọi tốt, đối Long Trần bội phục sát đất. Nơi này cường giả đến từ các vực, nhưng là đại bộ phận đều là nhân tộc cường giả, đối với huyền thú nhất tộc trào phúng, cùng cổ tộc miệt thị, không có người có thể thờ ơ, nhưng là nhưng không ai dám giống Long Trần một dạng, không cố kỵ chút nào đem lời nói ra, trần trụi kéo cổ tộc vết sẹo. Bản đến không ít người đối Long Trần mang có nhất định nghi vấn, thậm chí cũng cho rằng Long Trần bất quá là dựa vào gian lận lấy được đồ ma bản đệ nhất, nhưng là Long Trần lời nói này, triệt để rung động bọn họ, loại lời này, bọn họ đánh chết cũng không dám nói. Long Trần hướng Vân Phi gầm lên giận dữ. Sau lưng dị tượng phun trào, thiên địa chấn động, mênh mông uy áp, giống như là biển gầm vọt tới, trong nháy mắt đó, hướng Vân Phi tóc dài từng chiếc dựng thẳng, giống như cuồng sư, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết người. Chớ cùng ta cả những thứ vô dụng kia, ta Long Trần theo Đông Hoang một đường giết tới Trung Châu, chỉ là kêu to vài tiếng, là dọa không được ta. Đang khi nói chuyện, Long Trần chậm rãi mà đi, đã đi tới hư không bên trên, cùng trên đỉnh núi hướng Vân Phi thành một đầu cấp độ, lạnh lùng nhìn lấy hắn, các ngươi cổ tộc chảy xuôi theo nhân loại cùng huyền thú nhất tộc máu tươi. Huyền thú nhất tộc ghét bỏ các ngươi nô tính, mà nhân tộc chán ghét các ngươi thú tính. Vì nịnh nọt huyền thú nhất tộc, các ngươi bắt đầu che giấu chính mình nô tính, làm bộ một bộ bá đạo tàn nhẫn bộ dáng. Nhưng là ta nói cho ngươi, chó chung quy là chó, lại thế nào trang hung ác, cũng vô pháp đóng vai một đầu cuồng sư. Long Trần lời nói, như là từng nhánh độc tiễn, bắn vào hướng Vân Phi trong lòng, lệnh hắn quả thực muốn tức điên, đồng thời cũng khiến tại chỗ các cường giả thầm hô đã nghiêng. Long Trần lời nói, quả thực nói trúng tim đen, nhân tộc là một cái phức tạp nhất chủng tộc. Thiện lương cùng tà ác xen lẫn, anh dũng cùng nhu nhược dây dưa, đồng dạng một người, tại khác biệt trường hợp, tính cách đều sẽ càng không ngừng biến hóa. Có lúc vì lợi ích, người thiện lương lại biến thành ma quỷ, có lúc vì thủ hộ thân nhân, đồ hèn nhát lại biến thành không sợ sinh tử đại anh hùng. Loại này phức tạp tính cách, thông qua huyết mạch bị cổ tộc kế thừa, mà huyền thú nhất tộc bá đạo cùng giả mang, cũng bị bọn họ cho kế thừa, cho nên cổ tộc cũng là một cái cực kỳ phức tạp chủng tộc. Huyền thú nhất tộc cảm giác đến bọn hắn quá mức nhu nhược, cho nên cũng không tiếp thụ bọn họ. Đây hết thảy đều là cấm kỵ, rất nhiều trong lòng người biết, nhưng là không người nào dám nói ra, càng không có người dám ngay ở cổ tộc cường giả mặt nói ra, làm Long Trần nói ra những lời này, tại chỗ các vực cường giả, kém chút không có lớn tiếng gọi tốt, Long Trần nói đến những thứ này quá hết giận. Hèn hạ nhân tộc, liền biết nói hưu nói vượng, hôm nay trảm ngươi, để ngươi biết, ta cổ tộc uy nghiêm. Không phải ngươi một cái tiểu tiểu nhân tộc có thể khiêu khích. Hướng Vân Phi cũng nhịn không được nữa, gầm lên giận dữ lông mi dài dựng thẳng, vừa sải bước ra, hư không oanh minh bạo hưởng. Một quyền đối với Long Trần nện xuống. Nghe nói ngươi tự xưng nhục thân vô song, hôm nay ta thì dùng hai quả đấm này, đưa ngươi nện thành bánh thịt, để ngươi biết, tại thịt trên khuôn mặt, nhân tộc bất quá là một đám rác rưởi. Hướng Vân Phi lớn tiếng gào thét, một quyền vung ra. Không gian đại diện tích sụp đổ, toàn thân hắn phát sáng, một quyền chưa rơi, lực lượng kinh khủng, đã khiến đại địa càng không ngừng rung động. Lực lượng thật kinh khủng, cái này cũng chỉ là lực lượng của thân thể a. Hướng Vân Phi mở miệng một tiếng nhân tộc như thế nào, còn nói nhân tộc bất quá là một đám rác rưởi. Cũng sớm đã khiến tại chỗ các cường giả khó chịu. Thế nhưng là làm Hướng Vân Phi vừa ra tay, nhất thời làm bọn họ giật nảy cả mình. Một quyền này lực lượng, vậy mà so nhân tộc cường giả thi triển thuật pháp, càng khủng bố hơn, lực lượng đạt đến một loại cực hạn, có thể băng sơn toái nhạc, thân thể máu thịt căn bản là không có cách tiếp nhận. Chế giễu nhân tộc. Nếu như không có nhân tộc, thì căn bản không có các ngươi những thứ này tạp chủng, ngươi có tư cách gì chế giễu nhân tộc? Đã ngươi không phục, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi dùng sức mạnh, ta cũng dùng sức mạnh theo ngươi quyết đấu chính là. Long Trần cười lạnh, hai tay chấn động động, cũng không thấy hắn bất kỳ tụ lực, dưới chân khẽ động, bước ra mảng lớn gợn sóng, người giống như một đạo lưu quang, phóng tới hướng Vân Phi, một quyền nện xuống. Cái này, Long Trần thân vì nhân tộc, vậy mà không cần chính mình am hiểu nhất thuật pháp, mà chính là dùng yếu nhất nhục thân đi cùng cổ tộc liều, cái này ngu xuẩn hành động, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Oanh, ngay tại tất cả mọi người kinh hãi thời khắc, một tiếng bạo hưởng truyền đến, toàn bộ thế giới chấn động mạnh một cái lắc lư, cả trên trời mặt trời. Đều bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ thấy vô tận cương phong bao phủ chư thiên. Tại vô tận cương trong gió, hai cái thân ảnh song quyền đối lập, tại mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, giống như hai tôn chiến thần tại đấu sức. Vậy mà chặn, cái này sao có thể? Trong đám người, một cái đầu lên sừng dài cường giả, một mặt kinh hãi kêu lên, hiển nhiên hắn là một vị cổ tộc cường giả, hơn nữa còn là một cái biết rõ hướng Vân Phi thực lực cường giả, hắn không thể tin tưởng tình cảnh trước mắt. Không chỉ vị kia cổ tộc cường giả trợn mắt hốc mồm, những người khác cũng đều gương mặt không dám tin. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không. Quả nhiên bọn họ nói là sự thật, lực lượng của ngươi, có như vậy điểm đáng xem, cũng không có khiến ta thất vọng. Hướng Vân Phi lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho, hiển nhiên Long Trần nội tình, hắn cũng biết một số. Lực lượng của ta, đáng xem cũng không chỉ như vậy một chút. Bất quá có một chút ngươi nói không sai, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Long Trần quyền đầu đội lên hướng Vân Phi, thản nhiên nói. Hướng Vân Phi lực lượng, như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng, vô cùng vô tận, đối với Long Trần tuôn ra. Nhưng là loại này lực lượng, còn không đến mức khiến Long Trần cảm thấy chấn kinh. Đã như vậy, liền để ngươi thật tốt kiến thức một chút, ta kế thừa huyền thú nhất tộc thiên phú về sau, các ngươi nhân tộc coi như tu luyện một vạn năm. Cũng chỉ có thể ngưỡng mộ lực lượng đi. Hướng Vân Phi quát lạnh một tiếng, đột nhiên sau lưng hỗn độn dị tượng, như là mở nồi sôi nước đồng dạng, cấp tốc nhấp nhô, tại hỗn độn dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện một cái dơ cao thiên hư ảnh. Cái hư ảnh này càng ngày càng ngưng thực, bốn chân chống đất, một cái mũi kình thiên, lại là một đầu to lớn mảnh tượng mang tượng hình ảnh. Cái kia con voi hư ảnh vừa xuất hiện, một tiếng to rõ giống như kêu, vang vọng đất trời. Kinh khủng thần uy chấn nhiếp mây xanh. Âm âm. Theo hướng Vân Phi dị tượng thức tỉnh, vạn cổ oanh minh bạo hưởng, hướng Vân Phi khí tức cấp tốc bốc lên, trước đó hắn giống như giang hà, mà bây giờ khí tức của hắn, dường như cuồng bạo đại hải, Long Trần lại bị hướng Vân Phi đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. Tạch tạch tạch. Long Trần dưới chân hư không, vậy mà phát ra kèn kẹt tiếng vang kỳ quái, dường như hư không đều muốn không chịu nổi cổ lực lượng kia, muốn sụp đổ đồng dạng. Nguy rồi, Long Trần dù sao cũng là nhân tộc, trên lực lượng căn bản không phải hướng Vân Phi đối thủ. Có người biến sắc. Nơi này mặc dù đại bộ phận đều là đến từ các vực cường giả, cùng Long Trần không có nửa điểm giao tình, nhưng là bọn họ đại bộ phận đều là nhân tộc, dưới đáy lòng bọn họ đều hy vọng Long Trần có thể thắng, nếu như Long Trần thua, bọn họ cũng không có gì hào quang có thể nói. Hừ, Long Trần bất quá là ít ngồi đáy giếng. Cái kia hướng Vân Phi chính là ta trong cổ tộc lực lượng mạnh nhất tồn tại, toàn lực bạo phát xuống, cho dù là thông minh cảnh cường giả cũng muốn né tránh ba phần. Trước đó Long Trần nói rất nhiều khoác lác, bây giờ lại tại hướng Vân Phi trước mặt, như con kiến hôi đồng dạng, bị đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, hiện tại biết mình có bao nhiêu rác rưởi đi. Một cái đến từ cổ tộc cường giả, cười lạnh nói, đây là đối Long Trần trước đó lời nói mỉa mai. Long Trần, ngươi thì chút năng lực ấy a. Nếu như đúng vậy, nhưng là làm ta quá là thất vọng. Hướng Vân Phi trên mặt tất cả đều là nhe răng cười, Long Trần dốc sức ngăn cản, vẫn như cũ bị hắn đẩy đến liên tục lùi lại, khoảng cách Đông Huyền quận càng ngày càng xa. Long Trần lùi lại lúc. Hư không chấn động, không gian đại diện tích vặn vẹo, rất hiển nhiên, Long Trần cũng đang dụng lực, nhưng là giữa hai bên lực lượng kém hơn quá nhiều. Nhưng là Long Trần trên mặt, thủy chung không hề bận tâm, không có một tia biểu lộ, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Trang Thâm trầm a. Đang suy nghĩ Tổn Chiêu a. Nói cho ngươi, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều chẳng qua là một chuyện cười. Nhìn lấy Long Trần mặt không thay đổi bộ dáng, Hướng Vân Phi cười lạnh, lực lượng càng lúc càng lớn, quanh thân phù văn lóa mắt, giống như mặt trời gay gắt đồng dạng. Đem Long Trần bao vây lại, hiển nhiên hắn sợ Long Trần đào tẩu, không cho Long Trần lưu phía dưới bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Suy, Long Trần bỗng nhiên cười, trong tươi cười tràn đầy trào phúng, cười lạnh nói, ngươi cái này là cố ý đang chọc giận ta à. Vẫn là nói, ngươi cho rằng ta não tử giống như ngươi ngu xuẩn. Không muốn lấy ngươi cái kia nửa người nửa thú IQ, để cân nhắc ngươi lão tổ tông trí tuệ, như thế sẽ làm ngươi bị thương rất nặng. Ta không tin ngươi xuất thủ trước, không có thu thập qua tư liệu của ta, càng hẳn phải biết lá bài tẩy của ta có nào, ta có hay không xuất toàn lực. Ngươi càng cần phải nhất thanh nhị sở. Ta hiện tại chẳng qua là muốn làm rõ ràng, mục đích của ngươi là cái gì, hoặc là nói, ngươi chăm chú bày ra một cái bẫy rập, tại ta trong mắt, bất quá chỉ là một đống cứt chó. Ha ha ha, Long Trần, ngươi đây coi như là trước khi chết cố tự trấn định a. Hướng Vân Phi cười lạnh. Ta không cần trấn định, bởi vì thế giới này lên, liền không ai có thể lệnh ta hốt hoảng sự tình. Tối thiểu nhất ta hiện tại hiểu rõ hai chuyện, ngươi muốn nghe không? Long Trần cười nhạt một cái nói. Ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện. Hướng Vân Phi trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Long Trần cũng không để bụng, một mặt ngăn cản Hướng Vân Phi lực lượng, vừa nói, chuyện thứ nhất là, ngươi dẫn ta đi ra, trên thực tế cũng là một cái âm mưu, bởi vì ở chỗ này, ẩn giấu đi một cái siêu cấp đại vương bát, ta nói không sai chứ. Làm Long Trần nói xong câu đó, Hướng Vân Phi sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là rất nhanh trấn định lại, cười lạnh nói, ngu ngốc, người nào nghe ngươi nói hưu nói vượng. Quanh Hướng Vân Phi sau lưng dị tượng chấn động, một cổ mênh mông lực lượng bạo phát, Trình nắm tay quang mang sáng lên, Long Trần bị đánh bay ra thật xa. Long Trần ổn định thân hình. Trên mặt không có một tia chấn kinh, vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm mà nói, không chỉ riêng này bên trong ẩn giấu đi một cái đại vương bát, còn bố trí khống thiên đại trận, cái này là muốn bắt sống ta à, ha ha ha, nhưng mà, trí tuệ của các ngươi cũng cứ như vậy, tốt, không nói chuyện này, vẫn là nói một chút ngươi đi. Hừ, ta có cái gì tốt nói. Hướng Vân Phi trong ánh mắt, mang theo một vệt bất an, hiển nhiên Long Trần nói trúng tâm sự của hắn. Ta rất bội phục ngươi, Long Trần nói, hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm, trừ phi ngươi có thể quỳ xuống dập đầu. Long Trần ngữ khí chuyển biến. Để Hướng Vân Phi có chút không nghĩ ra, hừ lạnh nói. Ngươi hiểu lầm, ý của ta là. Ngươi mẹ nó lá gan không nhỏ a. Long Trần bỗng nhiên rít lên một tiếng, đột nhiên sau lưng vạn trượng thần hoàng căng ra, ánh sáng thiên vũ, một quyền đánh ra, khiến tinh hà rung động, đối với Hướng Vân Phi đập tới. Chương 1740, nhục thân chi lực đọ sức. Long Trần quát lạnh, như thần ma nộ hống, sau lưng thần hoàng căng ra thiên vũ, thần ánh sáng chiếu rọi vạn cổ bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, không có gì sánh kịp thần uy bức xả ra, tất cả mọi người cảm giác trong nháy mắt đó, trái tim dường như bị búa lớn hung hăng đập một cái, gương mặt vẻ sợ hãi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền nện xuống, uy mãnh tuyệt luân, nói đánh là đánh, thay đổi trước đó chán chường chi thế, hung hăng nện ở Hướng Vân Phi trên hai tay. Long Trần thần hoàng hiện lên, uy danh che trời, một quyền này trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới một cái kinh khủng độ cao. Hướng Vân Phi toàn thân rung mạnh, cánh tay vậy mà két rung động, kém chút bẻ gãy, lại bị Long Trần một quyền đánh bay, hư không bên trên, hiện ra mảng lớn gợn sóng, một quyền chi uy, vậy mà khủng bố như vậy. Bất quá là một bộ phân thân mà thôi, cũng dám ở ta Long Trần trước mặt dịu võ dương oai, ta rất bội phục ngươi, thật rất bội phục ngươi. Long Trần một tiếng gào to, như xuân lôi kinh thiên, người như một đạo cuồng phong, phóng tới Hướng Vân Phi, một chân đối với hắn đổ ập xuống đá tới. Hướng Vân Phi bị Long Trần trước đó một quyền, chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, cánh tay kịch liệt đau nhức. Trong lòng kinh hãi còn không có biến mất, Long Trần một chân đã đến mặt của hắn. Cái này khiến Hướng Vân Phi giận dữ, Long Trần một cước này cực điểm làm nhục chi ý, Hướng Vân Phi nộ hống, cho dù là phân thân, giết ngươi một cái tiểu tiểu nhân tộc cũng đầy đủ. Hướng Vân Phi sau lưng dị tượng rung động, toàn thân phát sáng, một tiếng giống như kêu, hướng vào mây trời, hai cánh tay của hắn, vậy mà bỗng nhiên to lớn hơn một vòng, một quyền đối với Long Trần đập tới. Oanh, Long Trần một chân đá vào hướng Vân Phi trên nắm tay, nhưng cảm giác một cổ đại lực truyền đến, Long Trần bàn chân hơi hơi đau xót. Mắt cá chân lại bị đánh rách tả tơi, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Long Trần trong lòng giật mình, bao nhiêu năm rồi, cái này còn là lần đầu tiên bằng vào mượn nhục thân chi lực, bị người một quyền kích thương. Bất quá loại này thương tổn, đối Long Trần không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hỗn độn không gian khẽ động, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Một quyền đem Long Trần đánh bay, hướng Vân Phi cũng không chịu nổi, cổ tay kịch liệt đau nhức, đồng thời bị Long Trần một chân đá một cái lảo đảo. Ngưu bức thổi rất khá, đã như vậy, hôm nay thì trảm ngươi tôn này phân thân. Long Trần hừ lạnh một tiếng. Chân ở trong hư không bỗng nhiên một bước, thiên địa đột nhiên rung lên, người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa tại hướng Vân Phi trước mặt, lại là một quyền nện xuống, vẫn không có bất luận cái gì kỹ xảo, toàn bằng nhục thân chi lực kịch chiến. Vô sĩ cùng vọng, hướng Vân Phi cũng theo nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng một quyền đánh ra, cùng Long Trần toàn lực liều mạng. Rầm rầm rầm. Hai người quyền cước như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh đụng, mỗi một lần va chạm, đều giống như sao băng va chạm, thiên địa càng không ngừng rung rẩy. Âm âm. Không tốt, Đông Huyền quận hộ thành đại trận bị xé nứt, tường thành bắt đầu sụp đổ. Có người kêu to. Mọi người vào xem lấy nhìn không trung kịch chiến, lại không phát hiện, hai người kịch chiến, rung chuyển đại địa, đem Đông Huyền quận lòng đất đại trận đều cho xé rách đến. Cái này phiền toái, không có đại trận thủ hộ, Đông Huyền quận tất cả kiến trúc đều muốn sụp đổ. Có bản thổ cường giả sắc mặt đại biến, vừa muốn để một số tu vi yếu kém người thoát đi. Ông, đột nhiên, tại Đông Huyền quận trong thành địa phương, một dãy nhà phía trên bắn ra một vệt thần quang. Hóa thành đầy trời phù văn, giống như khung lư, đem trọn cái Đông Huyền quận bao phủ. Là Hoa Vân Tông. Có người ngạc nhiên kêu to, cái kia tòa nhà kiến trúc chính là Hoa Vân Tông Đông Huyền vực tổng bộ, rất hiển nhiên Hoa Vân Tông xuất thủ. Ngài cái này vừa ra tay, thế nhưng là lãng phí không ít tiền a. Tại Hoa Vân Tông đỉnh trên lầu, một cái lão giả đứng tại Trịnh Văn Long sau lưng, mỉm cười nói. Đây không tính là lãng phí, Long Trần là ta lớn nhất khách hàng, coi như là cho hắn tăng thanh thế, hắn muốn nợ ta một món nợ ân tình, phải biết, Long Trần một cái nhân tình, thế nhưng là tương đương đáng tiền. Mặt khác, lúc này xuất thủ, là đúng ta Hoa Vân Tông thực lực tài lực một loại thể hiện, hôm nay tiêu hao bao nhiêu, về sau đều sẽ gấp bội kiếm về, cái gọi là phổ biến mà báo cho, lợi giống như triều tới. Trịnh Văn Long khẽ mỉm cười nói, lúc này Trịnh Văn Long, càng phát trầm ổn, rất có một loại bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý thản nhiên. Trịnh Văn Long vừa ra tay, nhất thời gây nên một trận reo hò, Đông Huyền quận chính là Đông Huyền vực thứ nhất quận thành, nhân khẩu đông đảo, nhưng là cấp thấp người tu hành lại chiếm cứ tám thành trở lên. Nếu như không phải Trịnh Văn Long xuất thủ, những người này vì bảo mệnh, đều phải đào tẩu, bằng không bọn hắn có thể không chịu đựng nổi lực lượng kinh khủng kia, dù là một cái dư âm tới, cũng có thể đem bọn hắn toàn diệt. Bây giờ bọn họ không cần lo lắng, có thể nghiêm túc quan sát chí cường giả chiến đấu, những người này đối Trịnh Văn Long tràn đầy cảm kích cùng kính nể, phần này cảm kích cùng kính nể, để càng nhiều người nguyện ý cùng Hoa Vân Tông hợp tác, không thể không nói, Trịnh Văn Long ánh mắt vô cùng lão đạo. Rầm rầm rầm. Bên này Hoa Vân Tông căng ra phòng ngự, bên kia Long Trần cùng hướng Vân Phi điên cùng kịch chiến. Đều là đơn giản nhất vật lộn, theo lý thuyết đây là nhàm chán nhất chiến đấu. Thế nhưng là làm lực lượng đại đến cực hạn, mỗi một lần va chạm, đều làm không gian nổ tung, hư không chấn động, giữa thiên địa cát bay đá chạy, sơn mạch đứt gãy, vậy đơn giản thì là một bộ diệt thế chi tượng. Nếu như không phải xem trận chiến này, ai có thể nghĩ tới, nhục thân chi lực, có thể đạt tới tình cảnh như thế. Chúng ta đều là thành ếch ngồi đáy giếng á. Một cường giả không khỏi từ đáy lòng cảm khái. Nói chuyện người kia, quanh thân thiên đạo chi lực lưu chuyển, khí tức mạnh mẽ, đó là một cái cường đại diễn thiên giả. Thì liền hắn đều thừa nhận chính mình là ếch ngồi đáy giếng, những người khác càng là cảm thấy thật sâu bất lực. Bất quá cảm thấy vô lực, bình thường đều là diễn thiên giả cấp độ kia cường giả, mà những ngày kia người đi đường nhóm, thì hoàn toàn không có áp lực. Tà thao, ngưu bức, một quyền này, ta nói cho ngươi, tuyệt đối có thể diệt sát một tòa thành trì. Quả thực choáng rồi, ta muốn đem đoạn này lưu ảnh ngọc làm truyền gia chi bảo, cái này ngưu bức, ta mẹ nó có thể thổi cả một đời. Thật mẹ nó đã nghiền, hắn tê tê, không uổng công ta tiêu một số lớn lộ phí theo Tây Huyền vực chạy tới. Giá trị, quả thực quá mẹ nó đáng giá. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, ngược lại là tu vi hơi thấp người, nhìn đến khí thế ngất trời, hưng phấn không thôi, có thể tính bắt kịp cái này một đợt. Hư không bên trên, Long Trần cùng Hướng Vân Phi bóng người thoát ẩn thoát hiện, tốc độ cùng lực lượng tăng lên tới mức cực hạn, mặc kệ là mắt thường còn là linh hồn chi lực, đều không thể khóa chặt bóng của bọn hắn. Thậm chí thiên hành giả nhóm, đều nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy không gian vô tận vặn vẹo, chớ nói chi là phân biệt chiêu số, chỉ có diễn thiên giả cấp bậc cường giả mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Không sai biệt lắm đi. Bỗng nhiên hư không bên trong, truyền đến Long Trần thanh âm lười biếng. Có ý tứ gì? Hướng Vân Phi quyền cước tốc độ không thay đổi, vẫn như cũ điên cuồng kịch chiến, lạnh lùng đáp lại. Ý của ta là, làm nóng người không sai biệt lắm, cái kia lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Long Trần động tác không ngừng, thản nhiên nói. Cái gì? Làm Long Trần nói ra câu nói này, tại chỗ các cường giả, cơ hồ có chút không tin lỗ tai của mình. Làm nóng người. Như thế cùng bạo chiến đấu, như thế lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng chỉ là làm nóng người. Người đây là tại đùa ta à? Rất lâu không có sử dụng nhục thân tác chiến, cảm giác thân thể đều muốn rỉ sét, hiện tại rốt cục không sai biệt lắm, xem ra ngươi so sánh thích trang bức, đến, vậy liền để ta, chủ động một chút đi. Ông, làm Long Trần nói dứt lời, Long Trần sau lưng một mực đứng im bất động thần hoàng, xoay tròn cấp tốc lên, ngay tại thần hoàng chuyển động trong nháy mắt, Long Trần thể nội, phản phất có viễn cổ hung thú thức tỉnh. Oanh chỉ nghe hư không bên trên một tiếng bạo hưởng, một cái bóng bắn ra, hung hăng nện ở đại địa phía trên, đem đại địa đập ra một cái hố lớn. Một đầu sóng đất bắn ra, như là mũi tên, hướng nơi xa bay đi. Trời ạ! Tại chỗ cường giả đều há to miệng, một mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không, chỉ thấy Long Trần vẫn như cũ duy trì xuất quyền tư thế, bất quá lúc này Long Trần cùng trước đó không đồng dạng. Lúc này Long Trần, toàn thân bị thanh sắc long lân bao khỏa, mênh mông thần uy, tràn ngập bầu trời, giống như thần long nhìn xuống cửu thiên, làm cho người không dám khinh nhờn. Rất lâu không dùng thanh long chiến thân, đều nhanh quên cảm giác, tuy nhiên cái này tăng phúc không có lớn như vậy, nhưng là vẫn như cũ rất mạnh. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Bỗng nhiên cả người biến mất. Hướng Vân Phi bị Long Trần một quyền nện xuống dưới đất, từ dưới đất cấp tốc ghé qua, dưới đất máu tươi cuồn cuộn, hắn một cánh tay lại bị Long Trần cho nện đứt, mà lại Long Trần một quyền lực lượng quá lớn, hắn vậy mà không cách nào ổn định thân hình. Ra đi, Long Trần thân hình xuất hiện tại cái kia sóng đất cuối cùng, một chân đạp ở trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, tiếp nhận Hướng Vân Phi lòng đất bay ngược. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hướng Vân Phi cảm giác đâm vào một khối nham thạch phía trên đồng dạng, lực lượng khổng lồ. Lệnh hắn cải biến phương hướng, theo lòng đất bay ra, bắn thẳng đến hư không. Làm Hướng Vân Phi theo bên trong lòng đất bay ra, trên không trung liên phun ba ngụm lớn máu tươi, khiến tại chỗ tất cả cường giả xôn xao. Hướng Vân Phi thụ thương. Đã vậy còn quá nhanh thì bại rồi hả? Có lẽ, hắn cần phải còn có ác chủ bài đi. Chẳng ai ngờ rằng, Hướng Vân Phi đã vậy còn quá nhanh thì thụ thương, tuy nhiên thụ thương cũng không biểu hiện bị thua, nhưng là đã nói rõ Hướng Vân Phi đã rơi vào hạ phong. Hỗn đảng, ngươi dùng căn bản cũng không phải là nhân tộc lực lượng, ngươi đây là gian lận, người vô sĩ tộc. Các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có thể dựa vào gian lận còn sống à? Hướng Vân Phi nhìn lấy toàn thân bị vẫy rồng màu xanh bao quanh Long Trần, vừa sợ vừa giận. Lời này của ngươi nói đến thật sự là buồn cười. Ta có thể chưởng khống lực lượng, cũng là lực lượng của ta, ta dùng thuộc về ta lực lượng, cũng coi như gian lận. Ngươi biết ngươi cùng cầm thú khác biệt lớn nhất là cái gì không? Ta đến nói cho ngươi, cái kia chính là nhân tộc hiểu được chế tạo công cụ, hiểu được thu hoạch được lực lượng. Lực lượng cũng không phải là chỉ tự thân lực lượng, cũng phiếm chỉ chưởng khống lực lượng. Ta từ đầu đến cuối đều dùng chính là thuộc về ta lực lượng của mình, vậy cũng là gian lận. Vậy ta hỏi ngươi, lực lượng của ngươi thuộc về chính ngươi à? Nếu như thuộc về chính ngươi, như vậy mời ngươi đem trên người ngươi nhân tộc huyết mạch giao ra, nếu như ngươi giao ra, ta liền từ bỏ ta thanh long chiến thân, chúng ta công bình một trận chiến. Long Trần cười lạnh nói. Ngươi! Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, bỉ ổi vô sĩ. Hướng Vân Phi nộ hống. Cổ tộc cường giả thể nội chảy xuôi theo nhân tộc huyết mạch, nếu như bỏ đi cái này một bộ phận huyết mạch chi lực, sự thông minh của bọn họ sẽ cấp tốc hạ xuống. Trở thành hai ngu ngốc. Tuy nhiên bọn họ truyền thừa đại bộ phận huyền thú nhất tộc thần thông, nhưng là nhân tộc huyết mạch chi lực, đồng dạng cực kỳ trọng yếu, vạn vạn không cách nào loại bỏ. Hừ, không có nhân tộc huyết mạch, các ngươi liền thành một đám ngu ngốc, căn bản không biết như thế nào tu hành. Cho nên lão tổ tông mà nói, ngươi muốn nhớ rõ ràng, chỉ cần là ngươi lấy được lực lượng, đều là lực lượng của ngươi, không nên nói nữa cái gì gian lận không dối trá loại hình ấu trĩ ngôn ngữ. Long Trần khinh thường nói. Long Trần, ngươi cái này tạp chủng, ngươi rõ ràng chính là. Ngươi mẹ nó mới là tạp chủng. Long Trần bỗng nhiên nổi giận, không giống nhau. Hướng Vân Phi lời nói xong, người đã xông về Hướng Vân Phi, một quyền hung hăng đập tới.